có hỗn độn chi khí tương trợ, coi như là đế cảnh cường giả cũng không cảm nhận được bọn hắn. Giết đế cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất, so với chúng ta tưởng tượng, khả năng của huyền hoàng đại thế giới này còn cường đại hơn. Tiểu Thất gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng hỏi lại, thì tính sao? Diệp Huyền cười nói, cũng thế, cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Tiểu Thất gật đầu, nhiều nhất 10 ngày bọn hắn sẽ đến thế giới này, ngươi nên chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền yên lặng. 10 ngày. 10 ngày, người huyền hoàng đại thế giới liền sẽ tới. Diệp Huyền nói khẽ, không biết A Việt đã tìm thấy Viêm già chưa? Nói xong, hắn quay người rời đi. Tu luyện. Còn thừa không nhiều thời gian, hắn hiện tại cần đem táng quyền tu luyện tới cực hạn. Môn táng quyền này hiện tại cũng coi như một trong những con át chủ bài của hắn. Mà Diệp Linh điều chỉ điểm đơn giản đã có thể dùng nhanh chóng, bởi vì bản thân Diệp Linh nắm giữ tiên đạo tông truyền thừa, thêm đại thần tầng 6 chỉ bảo, đơn giản có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Mà hắn cũng sẽ thường xuyên cùng Diệp Linh đối chiêu, chẳng qua là nha đầu này mỗi một lần đều sợ làm hắn thương, căn bản không dùng toàn lực. Nói rất nhiều lần đều không tác dụng, Diệp Huyền cũng tương đối bất đắc dĩ. Mỗi lần cùng nha đầu này luận võ, đều giống như nhà tròi. Đại thần tầng 6 cũng là bất đắc dĩ, Diệp Linh cái gì cũng tốt, thiếu khuyết là một cỗ ngoan kình. Cường giả giao thủ, nhiều khi là phi thường cần sự quyết tâm. Sau 6 ngày, đang tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên rời giới ngục tháp, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trên không, hắn gặp được ba người quen thuộc, A Việt, Viêm già, còn có Việt Kỳ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Việt Kỳ mỉm cười, đã lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, Việt Kỳ sư tôn, thấy người thật tốt. Đối với Việt Kỳ, hắn là tôn kính, bởi vì lúc ở Thương Kiếm Tông, Việt Kỳ cũng chiếu cố hắn ít nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Viêm già, người sau liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, khẽ gật đầu, so trước kia càng thêm cường đại. Diệp Huyền cười nói, Viêm già cô nương, rất lâu không thấy. Viêm già khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nó hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Viêm già cười nói, tháp này so với trước kia tốt không ít đâu. A Việt mặt không biểu tình, tòa tháp ở cùng ngươi lâu, da mặt cũng là càng ngày càng dày. Diệp Huyền. Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, trước tiên không nói cái này, chúng ta đi mở tầng 7 đi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, ngươi tìm được đạo tắc tầng 7. Viêm già gật đầu, tìm được, có điều, nàng không muốn trở về thôi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Viêm già nói, nàng hiện tại có nhân sinh của mình, không nghĩ lại trở về tòa tháp này, có điều, làm đạo tác của tầng 7, nàng sẽ có biện pháp giải trừ phong ấn, cho nên, chúng ta đi tầng 7 đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, một đám người tiến vào giới ngục tháp. Mà trong tháp, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Viêm già, nó rung động kịch liệt, giống như là đang nói cái gì. Một bên, A Việt đột nhiên nói, nàng không trở lại chính là không trở lại, hiểu chưa? Giới ngục tháp dùng sức lắc đầu. A Việt đưa tay lên. Giới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. A Việt nói, đi tầng thứ 7. Thanh âm hạ xuống, mọi người đi tới lối vào tầng thứ 7, đứng tại lối vào tầng thứ 7, lòng bàn tay Viêm già mở ra, một cái ấn ký màu đen đột nhiên bay ra, rất nhanh, cái ấn ký màu đen kia trực tiếp bay vào tầng thứ 7, một lát sau, cửa tầng thứ 7 đột nhiên mở ra. Một bên Tiểu Linh Nhi trực tiếp vọt vào, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nàng ôm lấy cái hộp bên trong tầng thứ 7 kia, trên cái hộp còn có một chuỗi đường hồ lô. Xem hộp trong tay, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, xoay người chạy. Hiện tại, nàng đã có hai cái hộp. Mà trong hộp đến tột cùng chứa là cái gì, ai cũng không biết. Diệp Huyền đi đến trước bản cổ tịch, hắn vừa mới cầm lấy cổ thư, bản cổ tịch trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày hắn. Nhất kiếm vô lượng, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu Diệp Huyền. Lúc này, thanh âm ma chủ đột nhiên vang lên, kiếm kỹ này, bỏ qua cảnh giới, từ giờ phút này, trừ cấp bậc của ta, ngươi không có ai là không giết được. Nhất kiếm vô lượng, cái gì gọi là nhất kiếm vô lượng? Dĩ kiếm vi niệm, dĩ niệm vi kiếm, niệm sở cực, kiếm sở trí, nhất niệm sinh, có thể đả thương kẻ địch trong vòng trăm trượng, bất luận phòng ngự, hộ giáp, pháp tắc hay bí thuật, thần thông, đạo tác gì đó, bất luận cảnh giới hay thiên địa hạn chế, tất thảy mọi thứ đều bị bỏ qua. Sau khi giết địch, có thể lập tức trốn vào không minh cảnh, không bị thiên địa hạn, bất luận pháp tắc gì cũng không thể tra, bất luận bí thuật gì không thể dò, bất luận đạo tác gì cũng không thể xem, hết thảy nhân không thể dính, hết thảy quả không thể nhiễm. Không thể không nói, dựa theo cái này miêu tả, nhất kiếm vô lượng thật sự là quá kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là, sau khi giết người, có thể trốn vào không minh cảnh. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là giết người là có thể chạy. Diệp Huyền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nhất kiếm vô lượng. Môn kiếm kỹ này nếu tu luyện thành, trừ giới ngục tháp, có thể nói nó chính là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Một bên, đám người Viêm già lặng yên thối lui. Tầng thứ 5, chỉ có hai người, Viêm già cùng A Việt. Viêm già nói khẽ, có tin tức đại tỷ sao? A Việt lắc đầu. Viêm già nói khẽ, tương lai dự định như thế nào? A Viễn lãnh đạm nói, ta không muốn đợi trong này, chờ hắn đủ mạnh, ta sẽ để hắn giải trừ cấm chế trên người ta. Viêm Giả nói, tháp này sợ là sẽ không đồng ý. A Viễn yên lặng. Đạo tắc. Tháp này có hết thảy 10 đạo đạo tắc, mà 10 đạo đạo tắc này đại biểu cho thiên địa chí cao quy tắc, giới ngục tháp này sở dĩ cường đại như vậy, cũng không thể bỏ qua công lao của 10 đạo đạo tắc này. Lúc này, Viêm Giả đột nhiên nói, tháp này thay đổi không ít. A Viễn lắc đầu, hiện tại linh trí của nó còn chưa triệt để khôi phục, nếu khôi phục triệt để. Nói đến đây, nàng không nói tiếp. Giới ngục tháp, không ai biết tòa tháp này kinh khủng đến cỡ nào. Dường như nghĩ đến cái gì, A Viễn lại nói, kỳ thật, nó rơi vào trạng thái này, cũng là nó tự làm tự chịu. Nó đã từng có khả năng quét ngang hết thảy xung quanh sau khi ra chiêu, nhưng mà, lại bị ba người kia triệt để đánh vỡ. Nếu không phải nữ nhân kia kiếm hạ lưu tình, e là rốt cuộc không tỉnh lại. Viêm Giả gật đầu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Năm đó, giới ngục tháp cùng ba người kia đại chiến, giới ngục tháp đã thua. Mặc dù không bị triệt để phá hỏng, nhưng cũng vô cùng đau. A Viễn nói khẽ, hắn không sai, nếu hắn nắm giữ tháp này, chúng ta có thể khôi phục tự do. Viêm Giả trầm giọng nói, sợ là rất khó. A Viễn cười nói, không khó. Viêm Giả nhìn về phía A Viễn cười nói, ngươi có biết tòa tháp này sao lại nhận hắn làm chủ? Viêm Giả nói, đây cũng là điểm ta vô cùng tò mò. A Viễn lãnh đạm nói, gia hỏa này đã thông minh hơn rồi, nó sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, không chỉ nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ còn nịnh bợ người. Nó sở dĩ lựa chọn tiểu tử kia làm tháp chủ, là bởi nó muốn nữ tử váy trắng kia, mà hiện tại xem ra, hết sức thành công, bởi vì lúc nó suy yếu nhất, nữ nhân kia giúp nó trấn áp cái tháp này. Nữ tử váy trắng. Viêm Giả vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nữ nhân kia, không phải mạnh bình thường. A Viễn cũng yên lặng. Trước đây rất lâu, giới ngục tháp mang theo đạo tác của họ cùng nữ tử váy trắng giao thủ qua. Lúc đó, kỳ thật không riêng gì giới ngục tháp, các nàng cũng là phi thường tự ngạo, cho rằng bốn chiều vũ trụ không có người nào là đối thủ của các nàng. Nhưng một lần kia, giới ngục tháp cùng họ kém chút là tan biến. Đúng lúc này, Viêm Giả đột nhiên nói, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản. A Viễn nhìn về phía tầng 7, hắn. Viêm Giả gật đầu, thân phận của hắn khá là quái dị. A Viễn trầm giọng nói, ta biết, có điều, hắn cùng chúng ta không có quan hệ, chờ sau khi hắn nắm giữ tháp này, chúng ta liền rời đi, hắn đã hứa với ta như vậy. Viêm Giả cười khổ, chính là sợ tháp này không đồng ý, nó nếu khôi phục, ngoại trừ ba người kia, không ai có thể chế trụ nó. A Viễn cười nói, yên tâm, tên kia sẽ có biện pháp, trên phương diện lừa dối, tháp này không phải là đối thủ của hắn, mà lại, có nữ tử váy trắng, và tháp này căn bản không dám làm loạn. Viêm Giả khẽ gật đầu, ta cũng không lo lắng chuyện này, chuyện ta lo chính là, tháp này đã bại lộ, sẽ có vô số người tới tìm hắn để gây sự. A Viễn gật đầu, ta cũng lo lắng điểm này, hiện tại chỉ hy vọng hắn trở nên mạnh hơn, có thể có sức tự vệ. Viêm Giả đột nhiên hỏi, ngươi có biết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 là cái gì không? A Viễn lắc đầu, không biết. Viêm Giả trầm giọng nói, hai tầng kia, tuyệt đối không phải nơi người bình thường tồn tại. A Viễn trầm mặc một lát, sau đó nói, ta đột nhiên phát hiện, tiểu tử kia sống sót cũng là không dễ dàng. Viêm Giả. Tầng 2. Tiểu Linh Nhi ngồi trước một linh thụ, dưới linh thụ, có để hai cái hộp. Hai cái hộp, đều là của tiểu gia hỏa cho nàng. Có điều, nàng không mở ra xem. Khi nào nguy hiểm lại mở ra. Nhìn hai cái này hộp rất lâu, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi trồng linh quả. Từ khi Diệp Huyền đạt được rất nhiều linh quả, linh thảo mới, những trái này so trước kia đều tốt, bởi vậy, nàng muốn thêm thật nhiều. Đều là bảo bối. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Linh Nhi cao hứng phi thường. Tầng 7, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hắn, từng đạo tin tức không ngừng lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Càng hiểu rõ nhất kiếm vô lượng này, Diệp Huyền càng kinh ngạc. Kiếm kỹ này, quá kinh khủng. Nếu có người sử dụng loại kiếm kỹ này với hắn, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ba ngày sau, bên trong tầng 7 Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt hắn, hai sợi kiếm mang hệt như lôi điện lấp lánh. Lúc này, A Viễn cùng Viêm Giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, A Viễn lướt mắt đánh giá Diệp Huyền, thành công. Diệp Huyền lắc đầu, còn kém một chút. A Viễn hỏi, một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn rời giới ngục tháp, chỉ chốc lát. Diệp Huyền đi vào sau đỉnh núi Kiếm Tông, trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, hắn cứ như vậy đứng đấy. Nhất kiếm vô lượng. Kỳ thật, hắn đã đem nhất kiếm vô lượng tu luyện thành công. Nhưng còn kém một tia ý vị. Vô lượng, bao hàm rất nhiều thứ, từ, buồn, vui, oán, hận, giết, nhân. Bao hàm vô số. Diệp Huyền lặng lặng đứng trên đỉnh núi, hắn cứ như vậy nhìn phía dưới, trong đầu hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở Thanh Thành. Khó. Lúc đó, sao mà khó? Bởi vì lúc đó, hắn và muội muội đều còn nhỏ, muốn sống sót ở Diệp gia đầy lừa lọc mà nói, không phải khó bình thường. Đặc biệt là lúc đầu, hắn cùng muội muội nhiều lần kém chút chết đói. Sau khi rời Thanh Thành đến bây giờ, đi lại cũng không dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, hắn có một loại cảm giác, chính là nhân sinh thật vô cùng khổ. Cũng có đắng, lúc ngọt, nhưng phần lớn đều là gian khổ. Người sống không dễ dàng. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Thoải mái. Hiện đang hồi tưởng lại đoạn thời gian ở Thanh Thành kia, đúng là hết sức gian nan, thế nhưng khó khăn năm đó đối với hiện tại không đáng nói. Thậm chí, hắn còn có chút hoài niệm tháng ngày tại Thanh Thành. Lúc đó, chỉ cần cùng Diệp gia đấu đá, thế nhưng hiện tại, người cần đấu đơn giản quá nhiều. Có điều, hắn thấy, hiện tại gặp phải khó khăn, ngay nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ như hiện tại đang ngẫm lại những khó khăn khi ở Thanh Thành. Không có gì không vượt qua được. Diệp Huyền quay người rời đi. Thần Quốc. Bên trong một gian đại điện, Tiểu Thất ngồi yên lặng, trước mặt là Thượng Quan Tiên Nhi. Thượng Quan Tiên Nhi nói, bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Thất gật đầu, không bỏ sót. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, không có, chính là không biết có bao nhiêu người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đến. Tiểu Thất nói khẽ, đệ nhất chiến, tất thắng. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nếu thắng trận đầu, đối với chúng ta mà nói, sĩ khí nhất định phóng đại, có điều, trận thắng này sẽ khơi dậy sự chú ý của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tiểu Thất khẽ gật đầu, ta hiểu. Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, quay người lui ra. Lúc đi ra cửa đại điện, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên dừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một nam tử đi tới. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thượng Quan Tiên Nhi mỉm cười, Diệp thành chủ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngài là. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, ta là mưu sĩ bên cạnh bệ hạ, Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền hỏi, Nam Cung cô nương đâu? Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, nàng trở lại Đông Hoang giới rồi. Diệp Huyền nói, ngươi thay thế nàng. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đúng vậy, ngày sau sợ là còn phải cùng Diệp thành chủ liên lạc nhiều hơn, e là sẽ phải quấy rầy. Diệp Huyền cười nói, Thượng Quan cô nương khách khí. Thượng Quan Tiên Nhi mỉm cười, Diệp thành chủ đi gặp bệ hạ đi, Tiên Nhi lui xuống trước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vào đại điện, toàn bộ đại điện chỉ có Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ngươi tựa hồ lại có chút không giống. Diệp Huyền nhìn Tiểu Thất, ngươi có phải đã đạt đến siêu phẩm kiếm thần cảnh? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền cười khổ, Tiểu Thất này thật không phải yêu nghiệt bình thường. Tiểu Thất nói, bọn hắn hẳn là muốn tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này hai người đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía xa bên ngoài đại điện. Tiểu Thất nói khẽ, nhanh như vậy sao? Diệp Huyền nói, trước hết để cho ta đi gặp bọn họ một chút. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Trong điện, Tiểu Thất yên lặng rất lâu, sau đó nói, bắt đầu. Trong điện âm thầm, một thanh âm vang lên, hiểu rõ. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới vùng sao trời kia, trước mộ bia, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không để ý Thiên Đạo, hắn cứ như vậy nhìn khối mộ bia, rất nhanh, không gian bên trong thông đạo xuất hiện 6 người, 6 tên siêu việt đế cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy ra giới ngục tháp, sau một khắc, cái kia mộ bia trực tiếp bị Diệp Huyền thu vào bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền lập tức đắc ý cười ha ha, sau đó hắn thu hồi giới ngục tháp, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, Thiên Đạo yên lặng rất lâu, sau đó nói, hảo âm nhân. Hảo âm. Thiên Đạo biết, phân nửa người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới kia xong đời. Bên trong giới ngục tháp, 6 người ở tầng 1, cầm đầu là một lão giả áo bào đen. Giữa chân mày lão, có một ấn ký hắc ám. Lúc xuất hiện, chân mày lão giả áo bào đen hơi nhíu lại, cẩn thận. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt lão giả áo bào đen. Thấy Diệp Huyền, lão giả áo bào đen hai mắt híp lại, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Lão giả áo bào đen nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đưa chúng ta đến. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả áo bào đen hơi hơi trầm ngâm, một lát sau, nói, cái này chí bảo của Nam Triều. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Lão giả áo bào đen nói khẽ, ngươi đưa chúng ta đến, xem ra đã có cách đối phó chúng ta, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, ta có mấy vấn đề, không biết có thể vì ta mà giải hoặc. Lão giả áo bào đen gật đầu, nói xem. Diệp Huyền nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới các ngươi làm sao biết món bảo vật kia đang ở trên người ta? Lão giả áo bào đen lãnh đạm nói, có người tính ra, có điều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có chút đặc biệt, người tính ngươi, bị phản vệ nghiêm trọng, dĩ nhiên, ngươi có thể có được món chí bảo này, lại được nó nhận chủ, khẳng định không phải người bình thường, có điều, chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho ngươi là một vị đại năng chuyển thế nào đó, cũng sẽ không thay đổi thái độ của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Lão giả áo bào đen lãnh đạm nói, ở bốn chiều vĩ độ này, chúng ta, không sợ bất luận ai, không sợ bất luận ai. Diệp Huyền yên lặng, tự tin. Nhìn ra được, Huyền Hoàng Đại Thế Giới này hết sức tự tin. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói, còn muốn hỏi sao? Diệp Huyền gật đầu, một vấn đề cuối, nếu như các người chết ở chỗ này, Huyền Hoàng Đại Thế Giới các người lại phái loại cường giả nào tới? Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Huyền, so với chúng ta càng lợi hại hơn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn chỉ phía trên, phía trên tầng 6 có vị tiền bối mời các người đi uống trà. Lão già áo bào đen gật đầu, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, thế giới này sẽ có loại cường giả nào. Thanh âm hạ xuống, 6 người cùng tan biến. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, sẽ có đồ tốt, đúng không? Diệp Huyền. Đúng lúc này, tiếng lẩm bẩm đột nhiên từ trong tháp vang lên, làm sao có thể? Theo thanh âm này hạ xuống, 6 bộ thi thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. 6 cỗ thi thể hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Huyền thu hồi nạp giới của 6 người, hắn nhìn lướt qua, dần dần, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Phát tài, chân chính phát tài. Thần tinh trong nạp giới của 6 người này cộng lại có chừng hơn 200 triệu, mà trong đó, bảo vật cấp bậc đạo cảnh cũng không nhiều lắm, chỉ có 6 cái, mà đan dược còn lại có hơn 50 bình, hắn không biết những đan dược này là gì, nhưng hắn biết, những đan dược này khẳng định cực kỳ chân quý, và còn lại một số tạp vật. Hắn tính toán một thoáng, hắn hiện tại có chừng 320 triệu thần tinh, đạo cảnh bảo vật có 34 kiện, đan dược hơn 70 bình, còn lại một số tạp vật. Phất nhanh, đáng nói chính là, thiên địa linh bảo của những cường giả này đều bị Tiểu Linh Nhi cầm đi. Làm tiểu nha đầu này sướng đến phát rồ rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng cao hứng. Kiếm bộn rồi. Đúng lúc này, thanh âm ma chủ đột nhiên vang lên, 6 bộ thi thể này có khả năng luyện chế thành ma thi. Ma thi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái gì là ma thi? Ma chủ nói, tương đương với khôi lỗi, ma tộc có một môn công pháp, có thể đem sinh linh luyện chế thành ma thi, có điều, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, người muốn sao? Diệp Huyền vội vàng nói, dĩ nhiên muốn. Cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, những người này có thể tới đòi mạng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nhân nghĩa từ bi với kẻ địch. Ma chủ khẽ gật đầu, ngươi không cần tu luyện, ta giúp ngươi luyện chế. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, đa tạ tiền bối. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, tiền bối, cảnh giới những người này là gì? Ma chủ nói, trên đế cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, trên đế cảnh là cái gì? Ma chủ nói, dưới vị chi cảnh, đều là sâu kiến, phải nói, dưới phá đạo cảnh, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ ma chủ có ý gì. Dưới phá đạo cảnh, Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta sợ là đường phải đi còn rất dài. Ma chủ nói, đường còn rất dài, có điều, chân quý đi, càng tu luyện lên cao, khả năng thành công càng bao la mờ mịt. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Ma chủ nói, ngươi không hiểu. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời giới ngục tháp, 6 bộ thi thể giao cho ma chủ. Ma thi, siêu việt đế cảnh ma thi, không thể không nói. Đây lại chính là một siêu cấp át chủ bài A, bởi vì hiện tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cao nhất cũng là đế cảnh. Kỳ thật, có chút đáng tiếc là ma chủ này không ra được, hắn biết, đối phương có khả năng ra, thế nhưng, đối phương không ra, hoặc là có nguyên nhân gì, hoặc là mưu. Có điều, hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại vấn đề chủ yếu của hắn là tăng cao thực lực, giải quyết uy hiếp đến từ huyền hoàng đại thế giới. Sau khi rời giới ngục tháp, Diệp Huyền gặp được thiên đạo, nữ nhân này vẫn chưa đi. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, bọn họ có phải đều đã chết? Diệp Huyền lãnh đạm nói, liên quan đến ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với thiên đạo này, hắn một chút hảo cảm cũng không có. Mà lúc này, thiên đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, không thể không nói, ta đích thị đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên đạo trầm giọng nói, bản nguyên trong cơ thể ngươi là bản nguyên đặc thù, nàng đi theo ngươi, cũng không thích hợp bằng theo ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, có tin ta chém chết ngươi. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nên chú ý đánh Tiểu Linh Nhi, bằng không thì, ta một kiếm chặt đầu ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, thiên đạo yên lặng không nói. Nếu là lúc trước, nàng nhất định không đành lòng, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền này càng ngày càng nguy hiểm. Không riêng gì giới ngục tháp, còn có Diệp Huyền này. Bản thân Diệp Huyền càng ngày càng nguy hiểm. Sau một hồi, thiên đạo quay người rời đi. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục phóng xuất mộ bia kia, bởi vì loại chuyện này không có khả năng thành công 3 lần. Người huyền hoàng đại thế giới không ngốc. Nếu như tiếp tục làm như thế, tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà hắn hiện tại cũng không hy vọng người của huyền hoàng đại thế giới lập tức tới. Nhưng mà, sự tình lại vẫn cứ không theo ý nguyện, hắn đi không bao lâu, phía sau đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Huyền quay người, mà đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một vết nứt không gian dài đến ngàn trượng xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, bên trong cái vết nứt không gian kia, một cái hư ảnh lặng yên xuất hiện, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên truyền ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên. Lúc này, một tên bạch y nam tử xuất hiện trước mặt thiên đạo cùng Diệp Huyền. Tầm mắt bạch y nam tử trực tiếp rơi trên thân Diệp Huyền, bọn hắn chết như thế nào? Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đần chết. Thiên đạo. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền, đột nhiên, tay phải hắn vung lên, một cỗ lực lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ từ tay hắn chấn động ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía tinh không kịch liệt run lên. Một bên, thiên đạo liên tục lùi lại, không đón đỡ một kích này. Mà cách đó không xa, vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Tám quyền. Oanh. Một quyền này ra, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, mấy ngàn trượng không gian bên trong phương viên trong nháy mắt sụp đổ ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt thiên đạo trở nên cực kỳ ngưng trọng. Diệp Huyền này trở nên cường đại như vậy từ khi nào? Nơi xa, khi Diệp Huyền ra một quyền, bạch y nam tử đối diện hắn trong nháy mắt liên tục lùi lại, lần lui này, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Giờ phút này, bạch y nam tử trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, hắn nhìn Diệp Huyền, ngươi, quyền kỹ này, cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cỗ lực lượng cường đại lần nữa ngưng tụ. Tay phải bạch y nam tử chậm rãi mở ra, sau một khắc, không gian chung quanh Diệp Huyền trực tiếp rung động kịch liệt. Mà lúc này, chân phải Diệp Huyền nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Bốn phía không gian khôi phục như bình thường. Bạch y nam tử nhíu mày, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đã xông đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, hung hăng vung ra một nắm đấm mạnh mang theo thanh âm khí bạo hướng phía mặt hắn. Bạch y nam tử không trốn tránh, mà ra một quyền đáp trả về phía Diệp Huyền. Ầm ầm, hai lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, không gian bốn phía trực tiếp từng đợt kích chiến, mà Diệp Huyền đã lui về chỗ. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại hướng phía bạch y nam tử vọt tới. Chiến. Từ sau khi luyện thành, hắn còn chưa bao giờ cùng người đấu qua, bởi vậy hắn đối với chiến lược của mình vẫn luôn không có căn cứ xác minh. Hiện tại hắn cần chiến, có điều lần này hắn không dùng kiếm mà một mực dùng nắm đấm. Hắn hiện tại thân thể phong đế cộng thêm tám quyền, chỉ dùng lực của thân thể trực tiếp áp chế bạch y nam tử. Bên trong tinh không, từng tiếng nổ không ngừng vang rền. Cách đó không xa, thiên đạo càng xem càng kinh tâm, bởi vì nàng biết Diệp Huyền có thể là một vị kiếm tu, mà giờ khắc này Diệp Huyền vậy mà dựa vào nhục thân của mình dùng thứ quyền kỹ mạnh mẽ không biết tên đè ép lại bạch y nam tử. Phải biết bạch y nam tử có thể là cường giả trên đế cảnh, nhưng vào lúc này, cách đó không xa, oanh, một tiếng nổ tựa như sấm bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, Diệp Huyền lui trở về tại chỗ, mà cách đó không xa, bạch y nam tử đã cầm trong tay một thanh trường thương. Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đánh giá thấp ngươi, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Oanh, không gian xung quanh bạch y nam tử cùng Diệp Huyền trong nháy mắt sụp đổ ra, từng đạo lực lượng cường đại tựa như cuồng phong bạo vũ hướng phía bạch y nam tử nghiền ép mà đi. Dưới nắm đấm mạnh mẽ của Diệp Huyền, bạch y nam tử kia vừa lui lại lui, có chút khó mà chống đỡ được. Cứ như vậy, lui trọn vẹn mấy ngàn trượng, lúc này trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Chu kiếm. Đột nhiên xuất hiện kiếm, làm cho vẻ mặt bạch y nam tử kia bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc hắn lấy lại tinh thần, Diệp Huyền đã chém xuống một kiếm. Bạch y nam tử vô thức giơ thương ngăn. Oanh! Trường thương trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đứng sau lưng bạch y nam tử. Kiếm thu! Diệp Huyền tay phải vung lên, nạp giới trên tay bạch y nam tử lập tức bay vào trong tay hắn, sau đó, hắn quay người rời đi. Mà sau lưng hắn, thân thể bạch y nam tử tựa như khói nhẹ dần dần hư ảo. Nơi xa, thiên đạo một mặt ngưng trọng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến nơi xa cuối chân trời. Bạch y nam tử kia đã hoàn toàn biến mất. Thiên đạo yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nhưng mà, vết nứt không gian cách đó không xa vẫn không tan biến. Trật tự thành. Diệp Huyền đi tới đại điện tiểu thất, ở trong đại điện chỉ có ba người. Diệp Huyền cùng tiểu thất, còn có thượng quan Tiên Nhi. Tiểu thất nói khẽ, ra đây. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Diệp Huyền vô thanh vô tức xuất hiện 23 người. 23 người, toàn bộ đều mặc áo đen, eo đeo trường đao. Ám vệ. 23 người này chính là sát thủ tinh nhuệ nhất thần quốc, bình thường cũng là bọn hắn phụ trách vấn đề an toàn của tiểu thất. Tiểu thất nhìn Diệp Huyền, từ giờ phút này, bọn hắn nghe ngươi điều khiển. Diệp Huyền nhìn 23 người, trong lòng có chút cảm khái. Không thể không nói, 23 người này rất mạnh, thần võ thành hiện tại, nếu như trừ bỏ hắn cùng An Lan Tú và Mạc Tà, 23 người này có thể san bằng toàn bộ thần võ thành. Tiểu thất đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyền, ngươi vừa rồi giết 7 người của đối phương. Diệp Huyền gật đầu. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu thất khẽ gật đầu, lần này, bọn hắn lại phái người cường đại hơn tới. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Tiểu thất nhìn thẳng Diệp Huyền, ta có một ý. Diệp Huyền nói. Tiểu thất nói, chủ động xuất kích. Thượng quan Tiên Nhi kinh ngạc nhìn về phía tiểu thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, phản công Huyền Hoàng đại thế giới. Tiểu thất lắc đầu, nàng đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, chiến trường không thể ở hỗn độn vũ trụ, nếu chiến trường ở hỗn độn vũ trụ, thế giới này sẽ chịu không được, loại chiến đấu kia sẽ tổn hại vùng vũ trụ này, cho nên chúng ta phải đặt chiến trường vào nơi khác. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, chỗ nào? Tiểu thất nói, trên đường bọn hắn tới, chúng ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu bên trong không gian thông đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Tiểu thất quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền Hoàng đại thế giới cách chúng ta quá xa, bọn hắn sẽ không dễ dàng phái đại quân tới, cho nên bọn hắn ban đầu chắc sẽ phái cường giả khá mạnh tới, mà trước đó bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy, hiện tại tất nhiên sẽ cẩn thận, cho nên lần này tới sẽ không là người bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, chỉ ngươi, ta. Diệp Huyền sửng sốt, Thượng Quan Tiên Nhi cũng sửng sốt, hai người. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, lần này đi, không cầu nhiều, chỉ cầu tinh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất yếu bọn hắn đoàn diệt. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất hỏi, có vấn đề sao? Diệp Huyền nói, ta muốn mang người đi. Tiểu Thất hỏi, người nào? Diệp Huyền mỉm cười, người của Thần Võ Thành ta. Tiểu Thất nói, An Lan Tú sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Tiểu Thất nói, nàng thực lực đầy đủ, thế nhưng, ta muốn là... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, miểu sát. Miểu sát? Diệp Huyền hiểu rõ ý Tiểu Thất. Tiểu Thất muốn là có thể tuyệt đối miểu sát người đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như là trên đế cảnh, ta cũng không có cách nào có thể một kiếm miểu sát. Tiểu Thất nhìn thẳng Diệp Huyền, người có thể, lần này, không thể giữ lại chút nào. Nói xong, nàng quay người đi đến vị trí cũ, sau đó nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới làm chuyện ác rất nhiều, cừu gia của bọn hắn nhất định rất nhiều, lần này, chúng ta nếu lấy ưu thế tuyệt đối diệt đi người bọn hắn phái tới, như vậy, những kẻ có thù với bọn hắn sẽ chủ động đến tìm chúng ta, khí thế, khí thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được, hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Thất gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền kinh ngạc, giờ đi. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, bọn hắn nhất định đã đang trên đường tới, tất nhiên là giờ đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói liền làm liền. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, bệ hạ, muốn để bọn hắn cùng đi với ngươi sao? Tiểu Thất lắc đầu, để bọn hắn lưu tại nơi này. Thượng Quan Tiên Nhi đi đến trước mặt Tiểu Thất, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, tha thứ thuộc hạ lắm miệng, an nguy của ngài, liên quan đến toàn bộ thần quốc, nếu ngài có việc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Tiểu Thất lắc đầu, sẽ không có gì, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Tiểu Thất nói khẽ, đánh không lại, vẫn có thể chạy. Diệp Huyền. Thượng Quan Tiên Nhi. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất rời Trật Tự Thành. Bên trong Trật Tự Thành, Thượng Quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Thất quá tự tin. Đương nhiên, nàng có thực lực để tự tin. Thế nhưng, thường rất nhiều người đều sẽ thua trên chính sự tự tin của mình. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, chớ lo lắng. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, người tới, chính là Diêm Đao. Diêm Đao nói khẽ, nàng nếu muốn lui, ngoại trừ cường giả vị chi cảnh trong truyền thuyết, bằng không, không ai có thể giết nàng. Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên hỏi, bệ hạ vì sao mang Diệp Thành Chủ đi? Về thực lực mà nói, Diệp Thành Chủ mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng hẳn không phải là lựa chọn tốt nhất. Diêm Đao trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn là lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan Tiên Nhi không hiểu, hỏi, vì sao? Diêm Đao nói, bệ hạ tính tình quá lạnh, mà hắn tính cách quá vô sỉ, hai người vừa vặn có khả năng đền bù lẫn nhau một chút. Thượng Quan Tiên Nhi. Sâu trong tinh không xa xôi, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất lần nữa đi tới trước vết nứt không gian. Sâu trong vết nứt không gian là không gian thông đạo, một đầu không gian thông đạo hướng về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp đi vào không gian bên trong thông đạo. Hai người vừa biến mất, Thiên Đạo xuất hiện. Nhìn hai người tan biến, Thiên Đạo thật lâu không lên tiếng. Lúc này, một thanh âm từ bên tai Thiên Đạo vang lên, nếu bọn họ một đi không trở lại, hỗn độn vũ trụ sẽ trở lại trong tay của ngài. Thiên Đạo hai mắt chậm rãi đóng lại, nếu một đi không trở lại, sẽ không còn có hỗn độn vũ trụ. Âm thanh kia yên lặng. Thiên Đạo nhìn về phía khe hở không gian, nói khẽ, bọn hắn hẳn là có thể sống trở về. Không gian bên trong thông đạo, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất sóng vai đứng đấy, Tiểu Thất thấp hơn Diệp Huyền một cái đầu, trong tay hai người đều cầm một thanh kiếm. Bởi vì có không gian đạo tắc, không gian lối đi xung quanh hai người hết sức ổn định. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Thất, chúng ta nếu một đi không trở lại. Tiểu Thất nhìn về phía xa, nói khẽ, vậy liền một đi không trở lại. Không gian bên trong thông đạo, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ngựa kiếm xuyên qua, trên thân kiếm, Tiểu Thất hai mắt khép hờ, dường như đang dưỡng thần. Hai người từ khi rời hỗn độn vũ trụ đến bây giờ đã nửa ngày, vậy mà bọn hắn không nhìn thấy một người nào đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối không gian thông đạo, hắn biết, cường giả tới lần này, khẳng định so với trước đều mạnh hơn. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, chớ lo lắng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, cười nói, ta không có gì lo lắng, chỉ là không biết lúc nào mới có thể kết thúc đủ loại nhân quả trên người ta. Nhân quả? Trước kia hắn không tin, thế nhưng hiện tại, hắn tin. Giới ngục tháp, còn cả thân phận của mình, những việc này đến nay vẫn là câu đố. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, kiếm của ngươi có chút gạt bỏ ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay, nó gạt bỏ ngươi. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu Thất lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm, Thiên Chu kiếm không trả lời. Lúc này, Tiểu Thất lại nói, kiếm ta cùng kiếm ngươi hẳn là quen biết. Diệp Huyền đưa tay phải ra, kiếm trong tay Tiểu Thất bay đến trong tay hắn. Diệp Huyền liếc mắt đánh giá kiếm trong tay, nói khẽ, ngươi biết Thiên Chu. Thanh kiếm kia khẽ run lên. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm, kẻ sau liền trực tiếp vào bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền. Một bên, Tiểu Thất nói khẽ, kiếm này của người, ý chí tinh thần có chút sa sút. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất tiếp tục nói, nó hẳn đã từng trải qua chuyện gì. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa không gian thông đạo đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, mười mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất cùng Diệp Huyền. Nhìn thấy mười mấy người này, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, bởi vì mười mấy người này đều thật trẻ tuổi. Mười mấy người kia thấy Diệp Huyền cùng Tiểu Thất cũng hơi hơi ngẩn người. Lúc này, một thanh niên cầm đầu mặc cẩm bào đột nhiên hỏi, các người đến từ Hỗn Độn Vũ Trụ. Diệp Huyền gật đầu. Vẻ mặt đám người thanh niên mặc cẩm bào trở nên có chút cổ quái. Lúc này, một thiếu niên mặc áo đen đột nhiên cười hắc hắc, nghe nói Hỗn Độn Vũ Trụ các người rất giàu có thật hay không? Diệp Huyền nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, bình thường. Thiếu niên mặc áo đen cười to nói, bình thường, nhưng vậy sao được, chúng ta có thể bỏ ra hơn một tháng mới chạy tới nơi này, hơn nữa, bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng chỉ là bình thường, vậy chẳng phải là muốn chúng ta mất cả chỉ lẫn trải. Diệp Huyền có chút hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi tới ăn cướp. Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng, mới nhìn ra được sao. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi sao có thể, ăn cướp không tốt, các ngươi biết không? Cách đó không xa, đám người thiếu niên mặc áo đen nhất thời cười ha hả, người áo đen cười to nói, các vị, các ngươi xem, người Hỗn Độn Vũ Trụ này thật là ngây thơ, ha ha. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi không ăn cướp. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện như vậy, ta là một người chính trực. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền. Ha ha. Cách đó không xa, thiếu niên mặc áo đen cười to nói, người chính trực. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, nhìn ngươi cũng không có bảo vật gì, theo chúng ta đi Hỗn Độn Vũ Trụ, dẫn đường cho chúng ta, nói cho chúng ta biết chỗ nào giàu có nhất, thế nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có chỗ tốt sao? Thiếu niên mặc áo đen trừng mắt nhìn, chỗ tốt chính là giữ mạng chó của ngươi. Xùy. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên yết hầu thiếu niên mặc áo đen. Cách đó không xa, đám người cầm bào thiếu niên trực tiếp sửng sốt. Người xuất kiếm, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thiếu niên mặc áo đen, vừa rồi gió lớn, ta không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thiếu niên mặc áo đen hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, hắn giờ phút này, linh hồn đều không thể bỏ chạy. Đúng lúc này, cách đó không xa cầm bào thiếu niên đột nhiên nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Huyền nhìn về phía cầm bào thiếu niên, đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Lúc Tiểu Thất tan biến trong nháy mắt, sắc mặt đám người cầm bào thiếu niên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mấy người vừa muốn ra tay, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đã bao phủ bọn hắn. Sau mấy khắc, Tiểu Thất trở về chỗ cũ, cách đó không xa, thi thể đầy đất. Không đúng, còn có một người sống sót, chính là tên cầm đầu cầm bào nam tử. Thời khắc này cầm bào nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể đang run. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? Cầm bào nam tử nhìn Tiểu Thất, ngươi đến tụt cùng là ai? Tiểu Thất mặt không biểu tình, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh âm hạ xuống, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xùy. Đầu cầm bào thiếu niên trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền. Tiểu Thất nói, đi thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn đem nạp giới của những người giữa sân thu vào, nạp giới của mười mấy người cộng lại có chừng hơn 60 triệu thần tinh, bảo vật đạo cảnh tương đối ít, chỉ có 3 kiện, xem ra, tại huyền hoàng đại thế giới, bảo vật đạo cảnh cũng không nhiều khắp đường phố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi muốn không? Tiểu Thất lắc đầu, ta không thiếu tiền. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hết sức thiếu. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại muốn chiếm đoạt kiếm, còn muốn phát triển thần võ thành, đây không phải là thiếu tiền bình thường. Tiểu Thất nói khẽ, nó đối với ta vô dụng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Thất nói, bởi vì ta cái gì cũng có, nếu không có, là dùng tiền không mua được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xuất thân thật quan trọng. Tiểu Thất nói, lúc trước ta cho Nam Cung gọi ngươi đến phòng tu luyện của ta, kiếm ở trong đó, ngươi có thể mang đi. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, vẫn nên tay làm hàm nhai. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tiểu Thất, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta phát hiện, ngươi đối xử với ta không giống những người khác, vì sao? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ngươi không tôn kính ta giống như bọn hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Thất lại nói, ta ở thần quốc, không có bằng hữu, bởi vì bọn hắn quá tôn kính ta, coi ta là thần chủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đối với ta không phải tôn kính, mà là tôn trọng, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyền cười nói, ta làm bằng hữu với ngươi. Tiểu Thất khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng đi về phía xa. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Hai người đi ước chừng sau hai canh giờ, Tiểu Thất đột nhiên nói, ta muốn tu luyện. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất nói, có điều ngộ ra, hẳn là có thể đột phá. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyền. Tiểu Thất ngồi xuống, rất nhanh nhập định, chỉ chốc lát, trên người nàng xuất hiện từng đạo kiếm ý khí tức. Diệp Huyền có chút im lặng, cái này cũng có thể đột phá. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, bội kiếm của Tiểu Thất đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, nó chạm nhẹ vào bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi muốn đi vào. Thanh kiếm kia khẽ run lên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đem thanh kiếm kia thu vào bên trong giới ngục tháp. Trong tháp, thanh kiếm kia đi thẳng tới đỉnh tháp, nó đi vào trong, đứng trước một thanh kiếm hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Mà tháp đỉnh kiếm cũng không đáp lại. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Tiểu Thất kiếm, nàng nhìn thoáng qua kiếm của Tiểu Thất, ngươi có chuyện sao? Thanh kiếm run rẩy. Tiểu Linh Nhi nói, nàng đang ngủ, không nên quấy rầy nàng. Kiếm của Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó rời đi. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía hai thanh kiếm trước mặt, ngươi biết nó sao? Thanh kiếm kia khẽ run lên, đáp lại. Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, vậy sao ngươi không nói chuyện với nó? Tháp đỉnh kiếm không trả lời. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi lắc đầu, nói khẽ, thế giới kiếm quá phức tạp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, Tiểu Linh Nhi đi tới tầng 7, sau khi mở rộng nơi này, nàng cũng đã đem linh quả trồng đầy nơi này, thế nhưng, nàng vẫn không thỏa mãn, thế là, nàng hiện tại bắt đầu chú ý đánh đại thần tầng 8. Nàng bây giờ, không phải chỉ mới nghĩ, mà là đã bắt đầu luyện kiếm, rõ ràng, nàng muốn cứng cáp hơn. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền cũng đang muốn tu luyện, mà đúng lúc này, cách đó không xa, không gian đột nhiên run rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, tới thật là đúng lúc. Diệp Huyền nhìn cách đó không xa, mặt không biểu tình. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện một bóng người, chỉ chốc lát, cái hư ảnh kia ngưng tụ, người tới là một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu lam, trên mặt mang theo một tấm mạng che mặt có chút đặc biệt, bởi vậy, không nhìn thấy dung mạo thật sự của nữ tử. Nữ tử lúc nhìn thấy Diệp Huyền, cũng hơi hơi ngẩn người, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, người của hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nhìn nữ tử, không trả lời. Chân mày nữ tử cau lại, nàng đang muốn nói, đột nhiên, nàng nhìn về phía Tiểu Thất. Nhìn thấy Tiểu Thất tu luyện, nữ tử trong mắt có một tia kinh ngạc, hơi thở thật là mạnh. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi là tu sĩ ở hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử hai mắt híp lại, các ngươi muốn đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi muốn đi hỗn độn vũ trụ sao? Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, đi ăn cướp? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vậy ngươi đi hỗn độn vũ trụ làm gì? Nữ tử lãnh đạm nói, tò mò, tới chơi đùa, không được. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, tất nhiên là có thể. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các ngươi muốn đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi xem. Nữ tử lãnh đạm nói, trở về đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì, các ngươi có khả năng phải chết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nói, đằng trước, là một cứ điểm không gian của huyền hoàng đại thế giới, có siêu cấp cường giả trấn thủ. Diệp Huyền hỏi, cứ điểm không gian, có ý gì? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ lạc hậu như vậy. Diệp Huyền. Nữ tử nói, huyền hoàng đại thế giới thành lập rất nhiều cứ điểm không gian ở bốn chiều vũ trụ. Có cứ điểm không gian, người của huyền hoàng đại thế giới có khả năng rất nhanh đi đến rất nhiều nơi ở bốn chiều vũ trụ. Trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cứ điểm không gian của huyền hoàng đại thế giới. Các ngươi đi lên, liền sẽ kinh động cường giả đóng tại nơi đó, thông qua đó để vào không gian thông đạo của huyền hoàng đại thế giới mà không được cho phép, sẽ bị bọn hắn giết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi không phải cũng ở bên trong không gian thông đạo này sao? Nữ tử lãnh đạm nói, ta giao tiền. Diệp Huyền. Tầm mắt nữ tử đột nhiên rơi vào người Tiểu Thất, nàng là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm giọng nói, nàng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, còn ta? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi ngốc. Diệp Huyền. Nữ tử nói, đi. Nói xong, nàng đi về phía hỗn độn vũ trụ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hỗn độn vũ trụ cũng nguy hiểm. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Cảnh giới của nữ tử này hẳn là đế cảnh, nếu như nàng đi hỗn độn vũ trụ ăn cướp, khẳng định sẽ chết. Đế cảnh cường giả, còn không có cách nào hoành hành vô kỵ tại hỗn độn vũ trụ. Nữ tử nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, nàng bước nhanh rồi tan biến. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới hỗn độn vũ trụ, mà những người này đến, có vài người khả năng chẳng qua là đến xem, nhưng khẳng định có nhiều người tới ngoài chỗ tốt. Cướp đoạt. Cái thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi cướp của ta, chính là ta cướp của ngươi. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ việc hỗn độn vũ trụ trở thành mục tiêu của Huyền Hoàng đại thế giới. Đương nhiên, Diệp Huyền hắn càng là đối tượng. Ai bảo hắn có chí bảo của Nam Triều đâu? Nhưng vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng lên, sau đó nói, đi cứ điểm không gian của bọn hắn. Nói xong, nàng đi về phía xa. Diệp Huyền đi theo, sau đó hỏi, đột phá cái gì rồi? Tiểu Thất nói, một chút cảm ngộ trên kiếm đạo. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nghe sao? Diệp Huyền cười nói, phải. Tiểu Thất vừa đi vừa nói, kiếm tu, kỳ thật tu chính là tâm, cũng chính là kiếm tâm, tâm sao, người vậy, kiếm cũng vậy, ta mỗi ngày sẽ vấn tâm một lần. Vấn tâm? Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính là tự xét lại, tâm sẽ không lừa ngươi, mỗi ngày hỏi một chút, trực chỉ nội tâm. Diệp Huyền yên lặng, trực chỉ nội tâm. Kỳ thật, nội tâm của người có mặt thiện, nhưng cũng có mặt u tối. Mà mặt u tối này, rất nhiều người căn bản không dám đối mặt, một mực trốn tránh. Trốn tránh, không có nghĩa là nó không tồn tại, ngược lại, càng trốn tránh, nó càng u tối hơn. Tiểu Thất lại nói, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi ngày hỏi một chút, nhìn thẳng nội tâm, hoàn thiện kiếm tâm, người cũng có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, được. Đúng lúc này, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, cách bọn họ không xa ngoài trăm trượng, có một cửa hàng màu đen, bên ngoài cửa hàng, là một mảnh tinh không. Hết. Có điều, không phải đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà là tới một cứ điểm không gian của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sau khi Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ra không gian thông đạo, một cái mâm tròn to lớn xuất hiện trước mặt hắn cùng Tiểu Thất, mâm tròn dài rộng mấy ngàn trượng, toàn thân đen kịt, xoay tròn chậm chậm. Tiểu Thất nhìn về phía mâm tròn nói khẽ, đây chính là cứ điểm không gian sao? Diệp Huyền cũng là có chút tò mò nhìn cái mâm tròn kia, phía trên mâm tròn có gần mấy ngàn truyền tống trận không gian. Đây là bảo vật cấp bậc gì? Diệp Huyền nói, hủy cứ điểm không gian này đi, trong thời gian ngắn, người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới hẳn là không đến bên này được. Tiểu Thất liếc mắt đánh giá cứ điểm không gian kia, nói khẽ, không hủy, đem nó mang đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất nói, mang về cho công tông nghiên cứu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một lão giả áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các người từ hỗn độn vũ trụ tới. Diệp Huyền gật đầu. Hai mắt lão giả áo bào đen híp lại, đi tìm cái chết sao, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông, tiếng kiếm minh từ giữa sân chợt lóe lên. Trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt lão giả áo bào đen bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp ra tay, bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể bản năng dùng hai tay đưa phía trước quét ngang. Mà khi Diệp Huyền chém xuống một kiếm, hai tay lão giả áo bào đen trong nháy mắt bị đánh nát. Ầm ầm, cả người lão giả áo bào đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà trong lúc bay ra, thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra. Lúc hắn chỉ còn lại linh hồn, Diệp Huyền lần nữa xuất kiếm, nhất kiếm định hồn. Một kiếm này trực tiếp định hồn lão giả áo bào đen ngay tại chỗ. Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngươi. Mà lúc này, Diệp Huyền tay phải vung lên, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào giữa chân mày lão giả áo bào đen. Trong chớp mắt, linh hồn lão giả áo bào đen trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Sau khi hấp thụ hết linh hồn lão giả áo bào đen, trong đầu Diệp Huyền vang lên thanh âm tiểu hồn hưng phấn, đa tạ tiểu chủ. Diệp Huyền cười nói, cao hứng như vậy, không phải là lại sắp đột phá rồi à? Tiểu hồn nói, nếu lại hấp thu nhiều một chút loại cường giả này, thật có khả năng tăng lên. Diệp Huyền cười nói, sẽ có cơ hội. Tiểu hồn nói, tạ tiểu chủ. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kiếm quang vào cơ thể Diệp Huyền. Mà lúc này, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên hướng phía Tiểu Thất cùng Diệp Huyền nghiền ép tới. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lại, trên không, ba tên lão giả lặng yên xuất hiện, mỗi người trong bọn hắn đều trên cấp đế cảnh. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hỗn độn vũ trụ tới. Tiểu Thất chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông, tiếng kiếm minh lên vang vọng tinh không. Lúc Tiểu Thất xuất kiếm trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một quyền ném ra. Tám quyền. Đấm ra một quyền, không gian mấy ngàn trượng bên trong phương viên lập tức bỗng nhiên run lên. Một tên lão giả trong nháy mắt bị Diệp Huyền một quyền này đánh lui gần ngàn trượng xa. Mà tên lão giả này vừa dừng lại một cái, chín thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả. Nhìn thấy chín thanh kiếm này, vẻ mặt lão giả bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt bao phủ lão giả. Tuyệt sát kiếm trận. Đối mặt loại cường giả này, Diệp Huyền liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Mảnh kiếm quang kia trực tiếp khiến không gian chung quanh lão giả đều vỡ ra, mà trung tâm lão giả càng trực tiếp bị tuyệt sát kiếm trận này chém thành vô số mảnh vỡ. Linh hồn đối phương muốn chạy trốn, thế nhưng chấn hồn kiếm của Diệp Huyền đã xuất. Trong chớp mắt, linh hồn lão giả bị chấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới của lão giả, sau đó nhìn về phía bên phải, nơi đó, Tiểu Thất đang chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Sau lưng Tiểu Thất, thi thể hai tên lão giả đang chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Khiêu chiến vượt cấp, bản thân Tiểu Thất chính là đế cảnh, cộng thêm việc là siêu phẩm kiếm thần, Có thể nói, khiêu chiến vượt cấp đối với nàng mà nói, so ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Tiểu Thất đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng mở bàn tay, trong lòng bàn tay là hai nạp giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cho ta. Tiểu Thất gật đầu, ngươi không thích sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, tạ ơn. Nói xong, hắn đem nạp giới thu vào. Tiểu Thất quay người nhìn về phía mâm tròn to lớn kia, ta đem thứ này đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, quá lớn. Tiểu Thất không nói gì, nàng lấy ra một cái túi lớn chừng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi, cái túi phóng lên tận trời. Sau một khắc, cái mâm to lớn kia trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào túi của Tiểu Thất. Diệp Huyền. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, túi càn khôn, vật trữ vũ khí lớn nhất hỗn độn vũ trụ chúng ta, còn có khả năng chứa chừng 100 cái mâm như thế nữa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nếu như cướp được cái này, khẳng định sẽ phất nhanh, bởi vì thứ ở trên người Tiểu Thất khẳng định đều là hàng cực phẩm. Sau khi thu hồi mâm tròn, hai người liền muốn rời đi, nhưng mà vào lúc này, không gian phía sau hai người đột nhiên nứt ra. Chân mày Tiểu Thất cau lại, quay người chả một kiếm ra. Oanh! Theo tiếng nổ vang lên, Tiểu Thất trong nháy mắt lùi mấy trăm trượng. Diệp Huyền quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một hư ảnh đứng đấy. Hư ảnh liền nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn, thấy không rõ bản thể. Cái hư ảnh kia đột nhiên nói, hỗn độn. Mà đúng lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên từ sau lưng Diệp Huyền vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm trên thân cái hư ảnh kia. Oanh! Toàn bộ hư ảnh kịch liệt run lên, sau đó lùi lại gần ngàn trượng. Mà lúc này, Tiểu Thất đứng bên cạnh Diệp Huyền. Nơi xa, cái hư ảnh kia nói khẽ, kiếm thật sắc bén, không ngờ tới, hỗn độn vũ trụ nho nhỏ lại có người yêu nghiệt như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt đến trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Lúc này, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đồng thời rút kiếm. Ong ong, hai đạo tiếng kiếm minh phóng lên tận trời. Ầm ầm, khi kiếm kia hạ xuống, cái hư ảnh kia trong nháy mắt lại lùi xa ngàn trượng, cùng lúc đó, trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất xuất hiện hai vết nứt không gian dài đến ngàn trượng, đó là kiếm bổ mà ra. Cùng lúc đó, hư ảnh nơi xa kia càng ngày càng hư ảo, rõ ràng đây căn bản không phải bản thể. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất gật đầu, hai người quay người rời đi. Mà lúc hai người rời đi, cái hư ảnh kia hoàn toàn biến mất. Thế nhưng sau lưng Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, truyền tống trận bắt đầu rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, chân mày Tiểu Thất cau lại, có người đang cưỡng ép phá vỡ không gian. Cưỡng ép phá vỡ không gian. Diệp Huyền nhìn về phía truyền tống trận, hẳn là lập tức đến. Tiểu Thất gật đầu, vậy trước tiên đợi chút đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Hai người lặng lặng đứng nhìn truyền tống trận cách đó không xa. Không lâu sau, một nam tử trung niên áo đen xuất hiện ở truyền tống trận kia. Sau khi nam tử áo đen xuất hiện, ánh mắt của hắn tựa như mũi tên hướng phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Hắn đang muốn nói, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đột nhiên tan biến, hai đạo kiếm quang sánh đôi hướng phía hắn bắn nhanh tới. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, trong đôi mắt hàn mang lấp lánh, thật can đảm. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại tựa như nước lũ từ quyền của hắn phóng ra. Mà lúc này, hai đạo kiếm quang đến. Ầm ầm, bốn phía không gian trực tiếp dạn nứt ra, nam tử áo đen kia liên tục lùi lại, mà ở chung quanh hắn, vô số kiếm quang không ngừng tung hoành cắt chém. Bên trong mảnh kiếm quang kia, tiếng kinh hãi đột nhiên vang vọng, các ngươi. Rất nhanh, thanh âm hơi ngừng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, những kiếm quang kia biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Mà sau lưng hai người, nam tử áo đen kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, trở về sao? Tiểu Thất lắc đầu, không thể trở về, chúng ta đã kinh động đến bọn hắn, nếu như bọn hắn không ngốc, hẳn là sẽ không lại để cho cường giả tới. Diệp Huyền nói, vậy tiếp tục đi thôi. Tiểu Thất gật đầu, được. Chỉ chốc lát, hai người hoàn toàn biến mất. Tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cũng không có ý định trở về, bởi vì bây giờ về, vẫn là ngồi chờ chết. So với ngồi chờ chết, hắn thích chủ động xuất kích hơn. Hai người ngự kiếm đi về phía sâu trong tinh không. Trên đường, Diệp Huyền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm đã thu được trên đoạn đường này. Hắn hiện tại, thần tinh cũng sở hữu 430 triệu, đạo cảnh bảo vật cũng có 40 kiện, 80 bình đủ loại cực phẩm linh đan, còn lại một số tạp vật. Đạo cảnh bảo vật, không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Bởi vì của cải hắn hiện tại, thật rất rất nhiều, muốn không vui cũng không được. Có thể nói, chút của cải này hoàn toàn có thể giúp hắn trong thời gian tới không vì kiếm mà sầu. Ngoài ra, ma chủ cũng đã hoàn thành việc luyện chế 6 cỗ ma thi. Sức chiến đấu của 6 cỗ ma thi này vô cùng siêu việt, phải nói, chiến lược 6 cỗ ma thi này còn vượt qua bản nguyên của bọn hắn khi còn sống. Bởi vì đây là ma chủ tự mình luyện chế, trong lúc luyện chế, hắn đồng thời thêm ma huyết bên trong 6 cỗ ma thi, chút ma huyết này làm cho thân thể ma thi trở nên càng cường hãn hơn. Tóm lại, hắn hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, lần sau chúng ta gặp lại những người khác, không cần một kiếm hủy đi thân thể bọn hắn, được chứ? Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhục thể của bọn hắn khá hữu dụng. Tiểu Thất gật đầu, được. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Thất, ngươi thật sự muốn thống nhất bốn chiều vũ trụ. Tiểu Thất yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất nói khẽ, ta muốn, thế nhưng quốc lực thần quốc không cho phép, nếu cưỡng ép, dù cho thành công, cũng sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyền gật đầu, nếu hai vũ trụ bùng nổ chiến tranh, rất nhiều người sẽ. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Tiểu Thất nói, trước tiên giải quyết Huyền Hoàng đại thế giới. Giải quyết Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, trên người Tiểu Thất có một loại tự tin, một loại khí chất cho người thấy không gì là không thể. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn bảo vệ thần võ thành, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất khẽ gật đầu, mục tiêu của chúng ta là một. Diệp Huyền nói, chúng ta có thể thất bại không? Tiểu Thất nói, một mực làm, không quản kết quả. Một mực làm, không quản kết quả. Diệp Huyền yên lặng. Đúng, chỉ cần tận sức là được, kết cục, ai biết được. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bên trong tinh không cách đó không xa, có một tòa cổ thành. Tòa thành cổ kia sừng sững trong tinh không, tựa như một cự thú nằm sấp. Thành. Diệp Huyền nhìn về phía cửa thành, phía trên cửa thành, có khắc ba chữ đen lớn, Liệu Nguyên Thành. Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Tiểu Thất gật đầu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới trước cửa Liệu Nguyên Thành, cửa thành cũng không có thủ vệ. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi hướng vào bên trong thành, rất nhanh, hai người vào tới. Trong thành, có chút phồn hoa, mà hai bên đường phố, có thật nhiều quầy bán hàng. Quầy bán hàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến bên phải một tên áo đen trước mặt người áo đen trưng bày một thanh trường kiếm màu đen, toàn thân kiếm đen kịt, rất là kỳ lạ. Tầm mắt Tiểu Thất cũng rơi vào thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, kiếm này bán thế nào? Người áo đen nói, 300 triệu thần tinh. Thanh âm có chút khàn giọng. 300 triệu thần tinh. Diệp Huyền liếc mắt đánh giá thanh kiếm sau đó lắc đầu, quá đắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất trừng mắt nhìn, đắt sao? Diệp Huyền có chút im lặng, nha đầu này rõ ràng là không có nói qua giá. Cũng đúng, nàng từ nhỏ đã được tôn quý, đã bao giờ phải mặc cả đâu. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, giảm chút đi. Thanh kiếm đen này là một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, hắn hiện tại thiếu nhất chính là đạo cảnh cấp bậc kiếm. Người áo đen lắc đầu, kiếm này đã từng chính là bội kiếm của tông chủ Bắc Tiêu Kiếm Tông, chỉ một điểm này, giá trị của nó đã là 300 triệu thần tinh. Tông chủ Bắc Tiêu Kiếm Tông. Diệp Huyền hỏi, là ai? Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, người không biết Bắc Tiêu Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, chúng ta từ nơi khác tới. Người áo đen giải thích thêm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, muốn hay không? Diệp Huyền bấm tay, một viên nạp giới rơi trước mặt người áo đen, trong nạp giới, vừa vặn 300 triệu thần tinh. Người áo đen thu hồi nạp giới, xoay người rời đi. Tay phải Diệp Huyền nhẹ nhàng ra chiêu, thanh kiếm đen này lập tức bay vào trong tay hắn, vào tay lạnh buốt, còn có chút thấu xương. Diệp Huyền đem kiếm đưa cho Tiểu Thất, Tiểu Thất tiếp nhận kiếm, nàng lướt mắt đánh giá kiếm, mà lúc này, thanh hắc kiếm này đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra hướng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đều sửng sốt. Kiếm này muốn chạy trốn. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên quát nhẹ, trở về. Thanh âm hạ xuống, thanh kiếm đen trực tiếp bị một sợi kiếm quang bao trùm, sau một khắc, nó trực tiếp trở lại trong tay Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn kiếm trong tay, hắc kiếm rung động kịch liệt, còn muốn trốn. Tiểu Thất mặt không biểu tình, có người đang triệu hoán nó. Diệp Huyền nhìn về hướng người áo đen rời đi, người vừa rồi. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đột nhiên tan biến, sau một khắc, hai người tới một nơi hẻo lánh bên trong thành, trong góc, một người áo đen đứng đấy. Tay phải người áo đen hướng lên trên, trong miệng đang đọc thầm cái gì. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt người áo đen lập tức nhất biến, các ngươi. Diệp Huyền nhìn người áo đen, bán rồi lại triệu hồi, ngươi tính toán vậy không phải người tốt. Người áo đen không nói gì, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai đạo kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Nhìn thấy người áo đen đột nhiên ra tay, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, cái tên này cũng là ngoan nhân a. Lúc người áo đen ra tay trong nháy mắt đó, Tiểu Thất đột nhiên tịnh chỉ một trảm. Suy suy, đạo kiếm quang của người áo đen kia trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, ngưng người áo đen trực tiếp bị một sợi kiếm quang xuyên qua. Người áo đen có chút khó tin nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền có chút không hiểu, làm cái gì. Tiểu Thất không nói gì, nàng tay phải nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, nạp giới trên tay người áo đen lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền. Tiểu Thất nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, cùng Tiểu Thất quay người rời đi. Hắn không lấy thi thể của người áo đen. Bởi vì cấp bậc người này có chút thấp, còn không có tư cách luyện chế thành ma thi. Mà lúc này, phía sau bọn họ, lòng bàn tay người áo đen đột nhiên mở ra, một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Diệp Huyền nói khẽ, hắn giống như là đang gọi người. Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn bán đồ, chúng ta mua đồ, vì sao không giữ lời. Diệp Huyền cười nói, bởi vì lợi ích. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, tiền rất quan trọng. Diệp Huyền gật đầu, rất quan trọng. Tiểu Thất nói khẽ, ta cảm thấy tiền là đồ dễ dàng có nhất. Diệp Huyền im lặng, lời nói này. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu không có, đi nội khố thần quốc lấy, đó là nơi của cải của các triều đại thần quốc lưu lại, là của cải của chúng ta, ta cũng không từng dùng qua. Diệp Huyền do dự một chút, cái này, có ý gì? Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền lại nói, nếu ngươi có ý tốt, ta nếu không lĩnh, vậy chính là quá không có suy nghĩ, chờ chúng ta trở về, ta liền đi tìm ngươi. Tiểu Thất. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi dạo một vòng trong thành, Diệp Huyền phát hiện, tòa thành này cực ít người, hơn nữa, phần lớn đều là tới bán đồ, cư dân bên trong thành, cơ bản không có. Có điều, chút quầy hàng bán đồ ven đường này đều không đơn giản, bởi vì đồ vật được bán cơ bản đều là bảo vật cấp bậc đạo cảnh, trong lúc đó hắn còn mua hai thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, xem như thu hoạch không nhỏ. Sau khi dạo một vòng, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất lựa chọn rời đi, mà hai người vừa ra khỏi cửa thành, liền bị hai lão giả ngăn lại. Trong tay hai lão giả đều nắm một thanh trường kiếm, là kiếm tu. Trong đó, một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các ngươi giết hắn. Tiểu Thất gật đầu, ta giết, ngươi có vấn đề sao? Lão giả hai mắt híp lại, các hạ làm việc quá tuyệt tình rồi. Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Diệp Huyền nói, đáng chết. Tiểu Thất nhìn về phía lão giả, ngươi còn có vấn đề gì không? Lão giả cười lạnh, thật càn rỡ, vậy để lão phu tới lĩnh giáo hai vị vài chiêu, lão phu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên biến mất, xùy, không có dấu hiệu nào, một sợi kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng giữa chân mày lão giả. Thân thể lão giả cứng tại chỗ, hai mắt hắn trợn lên, sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi. Mà bên cạnh hắn, một tên khác liền muốn chạy trốn, thế nhưng kiếm Tiểu Thất càng nhanh. Xùy, đầu lão giả kia trong nháy mắt bị một sợi kiếm quang chém rụng. Tiểu Thất khẽ vẫy tay phải, nạp giới hai lão giả bay đến trong tay nàng, sau đó nàng đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không phải hết sức tham tiền. Tiểu Thất gật đầu, ta biết, ngươi chẳng qua là nghèo. Diệp Huyền. Rất nhanh, hai người rời Liệu Nguyên Thành, tiếp tục đi. Bên trong thành, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất thăm dò một cứ điểm không gian khác của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nơi đó cách đây có chút xa, bởi vậy, hai người không chọn ngự kiếm, mà ngồi đế tinh hạm. Bên trên đế tinh hạm, Tiểu Thất nhìn thoáng qua đế tinh hạm dưới chân, nói, vật này không tồi, sau khi trở về, ta mượn dùng một chút, ta cho Công Tông đi nghiên cứu, bọn hắn hẳn là có khả năng tạo ra không ít. Diệp Huyền cười nói, được. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, vũ trụ rất lớn. Diệp Huyền gật đầu, bốn chiều vũ trụ lớn như nào, hắn hiện tại cũng không có khái niệm, mà trên bốn chiều vũ trụ, còn có năm chiều vũ trụ. Không thể không nói, con người ở trong vũ trụ này, thật vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, con người sau khi đạt tới trình độ nhất định, vũ trụ ở trước mặt hắn cũng hết sức nhỏ bé. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, trước mặt bọn hắn cách đó không xa, một tòa đại sơn cao tới mấy ngàn trượng đang lơ lửng, đại sơn tựa như một thanh kiếm đảo ngược, cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Mà bốn phía, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, có người ngồi trên lưng tiên hạc. Diệp Huyền nói khẽ, đây cũng là một tông môn. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta lượn quanh một chút. Nói xong, hắn thao túng đế tinh hạm hướng phía bên phải bay đi. Mà đúng lúc này, một nam thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất cùng Diệp Huyền cách đó không xa. Nam tử thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, không biết quy củ của Tiên Vân Tông sao? Diệp Huyền hỏi, quy củ gì? Nam tử nói, không có Tiên Vân Tông cho phép, bất luận người nào cũng không được tự mình tới phạm vi gần Tiên Vân Tông. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, thật ngại, vậy chúng ta rời đi. Nhưng mà, tên thanh niên kia lại ngăn bọn họ lại. Diệp Huyền nhìn về phía hắn, người phía sau mặt không biểu tình, ngươi cho Tiên Vân Tông ta là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, một cỗ kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Ông, một đạo tiếng kiếm minh đánh rách tả tơi chân trời. Kiếm thần. Nhìn thấy một màn này, nam tử biến sắc, hắn vội vàng hơi hơi thi lễ, thì ra là một vị kiếm thần, thất kính. Diệp Huyền yên lặng. Tên thanh niên vội vàng lại nói, vừa rồi thật thất lễ, mong rộng lòng tha thứ. Diệp Huyền nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh niên liền vội vàng gật đầu, tất nhiên là có thể. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đang muốn đi, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Thấy lão giả đến, thanh niên hơi hơi thi lễ, tông trưởng lão. Tông trưởng lão nhẹ gật đầu, người đi xuống đi. Nam tử lần nữa thi lễ, quay người thối lui. Tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, mỉm cười, hai vị tiểu hữu tuổi còn trẻ đã là kiếm thần, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối quá khen, nhờ tiền bối nghe ngóng chút chuyện, làm thế nào mới có thể thật nhanh đi tới cứ điểm không gian của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi muốn đi cứ điểm không gian của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền gật đầu. Tông trưởng lão trầm giọng nói, đó không phải nơi tốt đẹp gì. Diệp Huyền cười nói, chúng ta chỉ là đi xem một chút. Tông trưởng lão trầm giọng nói, hai vị nếu ngồi đế tinh hạm, ít nhất phải nửa vầng trăng mới có thể đến nơi đó, mà lại, dọc theo con đường này, sợ không hề thái bình. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tông trưởng lão nói, bởi vì gần đây người huyền hoàng đại thế giới xuất hiện ở vùng vũ trụ của chúng ta rất tấp nập, sợ là bọn hắn có hành động lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hai vị, các ngươi muốn đi cứ điểm huyền hoàng đại thế giới, có thể thông qua truyền tống trận của tên Vân Tông ta đi, hết sức thuận tiện, không đến nửa ngày liền có thể đến. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Tông trưởng lão mỉm cười, hai vị tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới Tiên Vân Tông. Không thể không nói, Tiên Vân Tông này xác thực rất có tiên khí, bốn phía mây mù lượn lờ, tiên cung đẹp đẽ to lớn, thoạt nhìn tựa như là tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi tới võ trường Tiên Vân Tông. Tông trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, hai vị chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu Thất nói, có gì là lạ? Diệp Huyền gật đầu, khóe miệng mang theo một vệt cười nghiền ngẫm. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đột nhiên du lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số lôi điện đột nhiên từ mặt đất vọt lên, sau đó tựa như lồng giam đem Tiểu Thất cùng Diệp Huyền giam lại. Tiểu Thất mặt không biểu tình. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tông trưởng lão đột nhiên xuất hiện, mà sau lưng hắn còn có 10 người đi theo, toàn bộ đều là cường giả đế cảnh. Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các người thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai. Tông trưởng lão vung tay phải lên, một tấm chân dung xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, người trong chân dung chính là Diệp Huyền. Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyền, nghe nói, Nam Triều Chí Bảo trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tông trưởng lão cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại vào địa bàn Tiên Vân Tông ta, đây quả thật là trời trợ giúp Tiên Vân Tông ta. Diệp Huyền cười nói, làm sao ngươi biết không phải trời muốn diệt Tiên Vân Tông ngươi. Thanh âm hạ xuống, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái. Xùy, một sợi kiếm quang phá không mà đi. Sợi kiếm quang này trực tiếp chém vỡ lôi điện trước mặt, sau đó chém thẳng tông trưởng lão. Tông trưởng lão hai mắt híp lại, bàn tay hắn mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay như lôi long quán xuất. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cả người tông trưởng lão trực tiếp nhanh lùi lại. Mà lúc này, trong trận pháp kia, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Tám quyền! Đấm ra một quyền, bốn phía lôi điện trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cường giả của Tiên Vân Tông lập tức biến. Rõ ràng, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi đi về phía đám người tông trưởng lão. Hắn không nói nhảm bất kỳ cái gì, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Bốn phía, vô số đại địa chi lực tựa như thủy chiều hướng phía hắn vọt tới. Đám người tông trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đấm ra một quyền. Tám quyền. Một quyền, một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong nắm đấm Diệp Huyền tỏa ra. Biết được sức mạnh của lực lượng này, tông trưởng lão biến sắc, đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, 11 người đồng loạt ra tay. Ầm ầm, bốn phía không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi, Diệp Huyền liền lùi lại gần trăm trượng. Tám quyền này thêm đại địa chi lực mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng đối đầu với 11 tên cường giả đế cảnh, vẫn có chút chịu không được. Tông trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi, có điều, đã sao, hôm nay ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông, tiếng kiếm minh chợt lóe lên trong sân. Sắc mặt tông trưởng lão đại biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Một đạo kiếm quang chém tới. Oanh! Trong mắt mọi người, hai tay tông trưởng lão trực tiếp bị chém vỡ, một chỗ khác cũng vỡ, là thân thể hắn. Tông trưởng lão kinh hãi nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta là một tên kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên đổi thành chấn hồn kiếm. Sau một khắc, hắn cầm kiếm đối mặt với tông trưởng lão. Oanh! Linh hồn tông trưởng lão trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu. Còn lại mấy tên cường giả đế cảnh của Tiên Vân Tông, sắc mặt đại biến, mấy người liền muốn rút đi, mà lúc này, tay phải Diệp Huyền đột nhiên vung lên, chín thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của mấy người, sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp bao phủ mấy người. Kiếm quang tung hoành, tuyệt sát kiếm trận, suy suy suy suy suy. Giữa sân, tiếng từng đạo kiếm quang cắt chém không ngừng vang lên, trong đó hai tên đế cảnh cường giả trực tiếp bị chút kiếm quang chém giết. Mà chính lúc Diệp Huyền muốn tiếp tục ra tay, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau một khắc, một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cách đó không xa, tay phải lão già vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem những thanh kiếm cách đó không xa đánh bay. Cái người này chính là tông chủ Tiên Vân Tông. Tông chủ Tiên Vân Tông nhìn qua hai thi thể cách đó không xa, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, việc này như vậy bỏ qua, các ngươi đi đi. Bỏ qua? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút khiếp người, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh, xem lão tử là cái gì, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không bồi thường lão tử một tỷ thần tinh, việc này không xong. Thanh âm hạ xuống, một cỗ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Một tỷ thần tinh. Tông chủ Tiên Vân Tông lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, để cho các ngươi đi, không có nghĩa là Tiên Vân Tông ta sợ các ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn Tông chủ Tiên Vân Tông, có cho hay không? Tông chủ Tiên Vân Tông mặt không biểu tình, không cho, ngươi có thể làm gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang vọng ở trong sân. Nhìn thấy tiểu thất đột nhiên ra tay, Tông chủ Tiên Vân Tông biến sắc, hắn vội xông lên phía trước, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ xung quanh. Lúc này, kiếm tiểu thất đến. Oanh! Tông chủ Tiên Vân Tông trong nháy mắt lùi lại ngàn trượng, cùng lúc đó, một cánh tay hắn đã tan biến. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân hoàn toàn sợ ngây người. Tông chủ Tiên Vân Tông cũng khó có thể tin, người, siêu phẩm kiếm thần. Tiểu thất nhìn Tông chủ Tiên Vân Tông, hai tỷ thần tinh, một viên cũng không có thể thiếu. Hai tỷ, Diệp Huyền. Tông chủ Tiên Vân Tông vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, các hạ, ngươi quá đáng rồi. Hai tỷ, hiện tại toàn bộ Tiên Vân Tông cộng lại cũng không có nhiều thần tinh như vậy. Thanh âm Tông chủ Tiên Vân Tông vừa dứt, tiểu thất đột nhiên lần nữa biến mất. Xùy, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Vẻ mặt Tông chủ Tiên Vân Tông trong nháy mắt kịch biến, hắn căn bản không dám nhận một kiếm này, thế nhưng, tốc độ kiếm quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Không thể không tiếp, mà lần tiếp này, lại là không thấy một cánh tay. Tiểu thất nhìn Tông chủ Tiên Vân Tông, ba tỷ thần tinh, một viên không thể thiếu. Tông chủ Tiên Vân Tông gằn giọng nói, khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người nhìn về phía bên phải, gọi tổ. Gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, phía sau đại điện Tiên Vân Tông, một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Giữa bạch quang, một bóng người lặng yên ngưng tụ. Rất nhanh, một lão già tóc trắng xuất hiện giữa bạch quang. Lão già tóc trắng nhìn lướt qua bốn phía bên dưới, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền cùng tiểu thất. Nhìn tiểu thất cùng Diệp Huyền, lão già tóc trắng nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, bốn tỷ thần tinh, một cái đều không thể ít. Diệp Huyền. Cách đó không xa, sắc mặt Tông chủ Tiên Vân Tông tái xanh. Trên không, lão già tóc trắng nhìn tiểu thất, sau một hồi, hắn nói khẽ, kỳ tài ngút trời. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại uy áp hướng thẳng đến tiểu thất nghiền ép mà đi. Tiểu thất mặt không biểu tình, lòng bàn tay nàng mở ra, bội kiếm bên hông đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay, sau một khắc, nàng hướng phía trước chém xuống một kiếm. Xùy, một sợi kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém vỡ cỗ uy áp mạnh mẽ của lão già tóc trắng, lão già tóc trắng đấm ra một quyền về phía trước. Một quyền này, đột ngột ngưng luồng kiếm khí của tiểu thất, thế nhưng sau một khắc, tiểu thất xuất hiện trước mặt lão già tóc trắng. Tiểu thất rút kiếm chạm. Oanh! Trong mắt mọi người, tiểu thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lão già tóc trắng. Tất cả mọi người nhìn về phía lão già tóc trắng, người sau nói khẽ, không ngờ tới, thế gian lại có người yêu nghiệt như thế. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hết thảy cường giả Tiên Vân Tông phía dưới trong nháy mắt trắng bệch. Trên không, tiểu thất nhìn về phía Tông chủ Tiên Vân Tông, 4 tỷ, hoặc là Tiên Vân Tông diệt môn, người chọn đi. Tông chủ Tiên Vân Tông vẻ mặt cực kỳ khó coi. 4 tỷ, có thể nói, toàn Tiên Vân Tông cộng lại không có nhiều thần tinh như vậy. Đúng lúc này, bàn tay tiểu thất đột nhiên mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Hơn trăm trượng, đầu của một tên đế cảnh cường giả của Tiên Vân Tông trực tiếp bay ra ngoài. Không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tông chủ Tiên Vân Tông lập tức đại biến. Mà lúc này, tiểu thất nhìn về phía Tông chủ Tiên Vân Tông, nhìn thấy một màn này, sắc mặt người sau đại biến. Đưa, chúng ta đưa. Tiểu thất khẽ gật đầu, cho ngươi nửa canh giờ. Nói xong, nàng thối lui đến bên cạnh Diệp Huyền. Tông chủ Tiên Vân Tông liền vội vàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói, hắn có chạy không? Tiểu thất lãnh đạm nói, trừ phi hắn nghĩ triệt để từ bỏ Tiên Vân Tông. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giống như có rất nhiều người mong muốn món bảo vật của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có hơi nhiều. Tiểu thất nói khẽ, ngươi, sau này chuyện phiền toái khả năng hơi nhiều, có điều không sao. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không sao? Tiểu thất nói, bởi vì chuyện phiền toái của ngươi quá nhiều, nhiều thêm một chút có sao đâu. Diệp Huyền. Lúc này, Tông chủ Tiên Vân Tông xuất hiện trước mặt tiểu thất cùng Diệp Huyền. Tông chủ Tiên Vân Tông do dự một chút, sau đó bấm tay, 10 viên nạp giới rơi trước mặt tiểu thất cùng Diệp Huyền. Đây là tất cả vốn liếng của Tiên Vân Tông ta. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có 2,7 tỷ thần tinh, trong đó đạo cảnh bảo vật có 9 kiện, 9 bình các loại đan dược, còn lại còn có chút thiên tài địa bảo. 2,7 tỷ, 9 kiện đạo cảnh bảo vật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 5 nạp giới cho tiểu thất. Tiểu thất lại lắc đầu, ta không thích chút vật ngoài thân này, ngươi giữ đi. Vật ngoài thân. Diệp Huyền im lặng. Thấy tiểu thất kiên trì, hắn cũng không nói thêm gì, ngay lập tức thu hồi nạp giới. Không thể không nói, có một thổ hào bằng hữu thật rất tốt, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cùng Tiểu Thất quay người rời đi. Hai người cũng không thật muốn Tiên Vân Tông xuất ra 4 tỷ thần tinh, bởi vì khẳng định Tiên Vân Tông không có nhiều như vậy. Nhìn hai người rời đi, vẻ mặt tông chủ Tiên Vân Tông lập tức dữ tợn, được lắm Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một lão giả, báo cho người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, liền nói. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện sau lưng tông chủ Tiên Vân Tông, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chui vào phần gáy tông chủ Tiên Vân Tông, máu tươi bắn tung tóe. Tên nam tử này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm quét ngang. Xùy. Đầu tông chủ Tiên Vân Tông trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền thu hồi kiếm, quay người tan biến. Tại chỗ, một đám cường giả của Tiên Vân Tông ngây ra như phỗng. Bên trong tinh không nơi xa, trên đế tinh hạm, Tiểu Thất nói khẽ, ngươi biết hắn sẽ không cam lòng. Diệp Huyền gật đầu. Hắn làm sao lại cam tâm, chúng ta lấy đi hết thảy bảo vật Tiên Vân Tông bọn hắn. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta tàn nhẫn sao? Diệp Huyền lắc đầu, nếu thực lực chúng ta yếu, chúng ta sẽ thảm hại hơn. Tiểu Thất gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, trong mắt Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chúng ta cũng là kẻ yếu. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bị xé nứt ra, ngay sau đó, một bóng người từ trong đó chạy tới. Là một nữ tử áo đen sau khi ra ngoài. Tầm mắt nàng trực tiếp rơi trên thân Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, mà lúc này, ở sau lưng nàng, lại xuất hiện một lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn nữ tử áo đen, còn chạy. Nữ tử áo đen đi đến trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, tầm mắt nàng rơi trên thân Tiểu Thất, cứu ta. Tiểu Thất mặt không biểu tình, lý do. Nữ tử áo đen do dự một chút, sau đó mở tay phải ra, trong tay phải nàng, cầm một viên long ngâm đen nhánh, đây là ngọc tỷ nước ta, bên trong có bảo tàng của nước ta. Tiểu Thất lắc đầu, ta không có hứng thú với tiền. Diệp Huyền. Nữ tử áo đen cũng sửng sốt, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi trước xem một chút. Tiểu Thất lắc đầu. Mà lúc này, lão giả cách đó không xa đột nhiên cười lạnh, nàng ta dám nhúng tay vào việc của Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đều sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tiếp nhận ngọc tỷ trong tay nữ tử áo đen. Cô nương, ngươi yên tâm, dưới ban ngày ban mặt, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người giết người ở trước mặt ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả kia, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh không bỏ qua cho ai, lão đầu, ta khuyên ngươi thiện lương. Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông, tiếng kiếm minh vang vọng, đồng tử lão giả bỗng nhiên co rụt lại, hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, một cỗ cường đại quyền thế mạnh mẽ ngăn cản một kiếm của Diệp Huyền, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền hướng thẳng một quyền đến mặt hắn. Tám quyền, oanh, trong khoảnh khắc, lão giả trực tiếp lùi lại ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp tục chém xuống một kiếm. Lão giả gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên hướng phía trước. Ầm ầm, bốn phía không gian bỗng nhiên run lên, Diệp Huyền về lại chỗ, mà lão giả kia thì lùi lại ngàn trượng, không chỉ như thế, trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả hai mắt híp lại, một quyền hướng phía trước oanh ra. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại không có dấu hiệu nào xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt lão giả đại biến, hắn hướng về sau, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, thế nhưng hắn vừa dừng lại một cái, mấy đạo phi kiếm lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt bao phủ hắn. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, tiếng từng đạo kiếm quang cắt chém không ngừng vang vọng. A, à, đúng lúc này, bên trong mảnh kiếm quang đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của lão giả, tiếp theo, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp chấn động đi ra, mảnh kiếm quang trong nháy mắt bị chấn nát, mà Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Xùy, cách đó không xa, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa chân mày lão giả. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt, người thật can đảm, dám nhúng tay vào chuyện của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lúc này, Diệp Huyền đưa kiếm lên. Xùy, đầu lão giả trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Hắn thu hồi nạp giới của lão giả, sau đó quay người nhìn về phía nữ tử áo đen cách đó không xa. Nữ tử áo đen trầm giọng nói, các ngươi cùng người Huyền Hoàng Đại Thế Giới có thù. Diệp Huyền gật đầu. Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại đang cướp đoạt Huyền Thương Đại Lục ta. Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Thương Đại Lục. Hắc y thiếu nữ nhìn Diệp Huyền, bảo vật trên người bọn họ, ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có phải có gì hiểu lầm, ta thật không phải là một người tham tiền. Hắc y thiếu nữ. Nữ tử áo đen nhìn Diệp Huyền, ta nói sự thật, bọn hắn bây giờ đang ở Huyền Thương Đại Lục ta không chút kiêng kỵ cướp đoạt, mà trước khi tới Huyền Thương, bọn hắn đã cướp đoạt mấy cái vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn không chút kiêng kỵ cướp đoạt. Nữ tử áo đen gật đầu, Bắc Cảnh Quân, đây là một quân đoàn của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, quân đoàn này thường xuyên tiến hành cướp đoạt tài nguyên ở những thế giới hoặc vũ trụ nhỏ hơn, chỗ đến có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Diệp Huyền nhíu mày, càn rỡ vậy sao? Càn rỡ? Nữ tử áo đen cười lạnh, này vẫn là quân đoàn nhỏ, những quân đoàn chủ lực của bọn hắn mới thật sự là càn rỡ, chỗ bọn hắn đến chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất mặt không biểu tình, giết. Diệp Huyền cười nói, hợp ý ta. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, dẫn đường đi. Nữ tử áo đen trầm giọng nói, hai người các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hai người chúng ta. Nữ tử áo đen lắc đầu, nếu là hai người các ngươi, đến chính là chịu chết. Diệp Huyền cười hỏi, vì cái gì? Nữ tử áo đen nói, bọn hắn nhiều người, thực lực mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, chút chuyện này ngươi chớ để ý, dẫn đường đi. Nữ tử áo đen nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất thật lâu, sau đó dẫn đường. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về ngọc tỷ trong tay, đây là vật gì? Vẻ mặt nữ tử áo đen có chút phức tạp, ngọc tỷ truyền quốc. Diệp Huyền hỏi, ngươi mới vừa nói bên trong có bảo tàng. Nữ tử áo đen gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, mở thế nào? Nữ tử áo đen muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, hiện tại không nỡ bỏ rồi. Nữ tử áo đen thấp giọng thở dài, bảo quốc còn lại cơ bản đều đã bị cướp sạch, còn lại miếng ngọc tỷ này, mà bên trong miếng ngọc tỷ có một siêu thần phẩm long mạch. Siêu thần phẩm? Cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên nói, siêu thần phẩm. Nữ tử áo đen gật đầu, siêu thần phẩm. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, vật này có khả năng có, thần quốc ta cũng có một cái. Diệp Huyền bấm một điểm, ngọc tỷ bay đến trước mặt Tiểu Thất, cho ngươi. Tiểu Thất lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Thất nói, ngươi giữ đi, ngươi một cái cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cười cười, đang muốn nói gì? Tiểu Thất nói không cần là không cần. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, đại thần tầng 6 nói, cái này có thể cho ta đặt vào trong tòa tháp có thể có rất nhiều linh khí, linh thụ ta có khả năng hấp thu, tiểu tháp cũng có thể hấp thu. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, phải không? Đối với Tiểu Linh Nhi, hắn là có chút không tin lắm, nha đầu này cũng không biết học ai, có lúc sẽ nói dối. Đại thần tầng 6 nói, có thể, tháp này cũng cần linh khí, có long mạch, đối với cái tháp này có phần tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem ngọc tỷ cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ôm ngọc tỷ trở về bên trong giới ngục tháp. Chỉ chốc lát, lầu thứ hai có bạch long, siêu thần phẩm long mạch. Cùng với việc siêu thần phẩm này xuất hiện, toàn bộ linh khí giới ngục tháp lập tức trở nên nồng nặc. Hắn có thể cảm giác được tiểu tháp có chút hưng phấn. Dĩ nhiên, hưng phấn nhất vẫn là Tiểu Linh Nhi, bởi vì long mạch này đối việc trồng linh thụ là sự trợ giúp quá lớn. Bên ngoài giới ngục tháp, nữ tử áo đen đột nhiên nói, ta cảm thấy các người khả năng còn không hiểu rõ thực lực bọn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hắn biết, cái thế giới này khẳng định là vô cùng cường đại, bởi vì cái thế lực này một mực hút máu vũ khắc trụ, loại tình huống này, người Huyền Hoàng Đại Thế Giới khẳng định là càng ngày càng mạnh. Nữ tử áo đen trầm giọng nói, các người tại sao phải cùng người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đối nghịch? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta cùng bọn hắn cũng có chút ân oán. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, còn bao lâu đến? Hắc Y thiếu nữ nói, nửa canh giờ. Diệp Huyền nói khẽ, quân đoàn đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới có bao nhiêu người? Hắc Y thiếu nữ nói, chỉ có 100. 100? Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Y thiếu nữ, kinh ngạc, 100 người liền tiêu diệt Huyền Thương Đại Lục các ngươi. Hắc Y thiếu nữ vẻ mặt có chút khó coi, 100 người thực lực, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là đế cảnh. Hắc Y thiếu nữ lắc đầu, đế cảnh chỉ có hơn 30 vị, có điều, bọn hắn chiến lực cực cường, hơn nữa đeo trang bị đều là cấp cao nhất, không chỉ như thế. Mỗi người bọn hắn còn có một thiên lang yêu thú cấp bậc thiên đạo cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người đợi gặp được bọn hắn liền biết bọn hắn khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng đi. Hắc Y thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Hắc Y thiếu nữ đột nhiên nói, đằng trước chính là. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tinh cầu, mà giờ khắc này, phía trên viên tinh cầu này, tản ra một mùi máu tươi cực kỳ gai mũi. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn sẽ không đổ sát người của cả đại lục các ngươi chứ? Hắc Y thiếu nữ mặt không biểu tình, bọn hắn chính là làm như thế. Nghe vậy, chân mày Tiểu Thất cau lại, người bình thường cũng không buông tha. Hắc Y thiếu nữ gật đầu, bọn hắn có ý là diệt cỏ diệt tận gốc. Tiểu Thất lắc đầu, diệt sạch nhân tính. Thần quốc mặc dù cũng từng phát động chiến tranh, thế nhưng thần quốc cũng không có đổ sát người nhỏ yếu. Hành vi của Huyền Hoàng Đại Thế Giới là hành vi diệt sạch nhân tính, bọn hắn đơn thuần là cướp đoạt. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, giết sạch bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, không cần phải nói, nha đầu này tức giận. Rất nhanh, ba người tiến vào Huyền Thương Đại Lục, mới vừa vào Huyền Thương Đại Lục, lông mày Diệp Huyền cùng Tiểu Thất nhíu lại. Mùi máu tươi vùng vũ trụ này quá nồng nặc. Không cần phải nói, khẳng định là chết rất nhiều người. Lúc này, Hắc Y thiếu nữ nói, chỗ chúng ta ở là nơi phồn hoa nhất đại lục, bọn hắn nhất định ở nơi đó. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường đi. Thân hình thiếu nữ run lên, hướng phía nơi xa bay vút đi. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đế đô, mà còn chưa vào thành, một mùi máu tươi quái dị đập vào mặt. Diệp Huyền nhìn về phía trong thành, từ không trung nhìn lại, nội thành, thi thể đầy đất. Thật sự là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây là đồ thành. Đúng lúc này, một nam tử thân mặc khôi giáp xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyền. Lúc thấy Hắc Y thiếu nữ bên cạnh Diệp Huyền, nam tử mặc khôi giáp nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này thật tốt số, ha ha. Thanh âm hạ xuống, hắn vọt thẳng đến Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ lạnh lùng nhìn nam tử kia, không trốn tránh. Mà lúc nam tử mặc khôi giáp cách Hắc Y thiếu nữ chỉ còn vài trượng, đầu của hắn đột nhiên bay ra ngoài. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Máu tươi như trụ, đầu hắn bay ra ngoài, hai mắt trợn lên, trong đôi mắt còn mang theo vẻ không thể tin được. Hắc Y thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt là khiếp sợ. Diệp Huyền cùng tiểu thất hướng phía bên trong thành mà đi, trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể, trong đó còn có thật nhiều là trẻ con. Tàn nhẫn, Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, hắn cũng giết người, thế nhưng chưa bao giờ xuống tay với phụ nữ, trẻ em. Đồ sát người nhỏ yếu sẽ chỉ thể hiện sự vô năng, mà hắn cũng không nghĩ tới mấy người có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Mà một khi những người này tiến vào hỗn độn vũ trụ, họ có thể tưởng tượng hỗn độn vũ trụ lại biến thành cái dạng gì. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử trung niên cầm trong tay trường thương đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn ba người Diệp Huyền, các ngươi là? Tiếng nói nam tử trung niên vừa đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông, một đường kiếm minh đột nhiên chém phá hư không. Oanh, nam tử trung niên cầm thanh trường thương kia còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra ngoài, mà đang bay ra, trong nháy mắt, một thanh kiếm chợt lóe lên từ yết hầu hắn. Xùy, đầu nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Càn rỡ. Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời truyền đến, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ chân trời cuốn tới. Mà đúng lúc này, tiểu thất cách đó không xa đột nhiên tan biến. Ông, tiếng kiếm minh phóng lên tận trời, chớp mắt, tiểu thất lại về tới vị trí cũ, có điều giờ phút này, dưới chân nàng là một cái đầu đẫm máu. Nhìn thấy một màn này, Hắc Y thiếu nữ cách đó không xa hoàn toàn ngây dại. Thực lực Diệp Huyền cùng tiểu thất, thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Rầm rập. Đúng lúc này, cách đó không xa, đại địa đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, một cỗ cường đại uy áp từ đường phố xa xa kéo tới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó, 100 tên cưỡi thiên lang kỵ binh đang vội xông tới phía bọn hắn bên này. Không thể không nói, khi thế 100 người này là phi thường cường đại, có thể nói, tuyệt không yếu hơn cận vệ bên tiểu thất. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, bốn phía vô số đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến, tay phải Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ quanh người hắn ngưng tụ. Mà lúc này, một đám kỵ kia binh đã đi tới cách hắn 10 trượng, khí thế cường đại khiến cho người ta nghẹt thở. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, tám quyền, ầm ầm. Một quyền này đấm ra, một cỗ quyền thế quái dị từ trên nắm tay Diệp Huyền tỏa ra, trong chốc lát, cả tòa đồ thành kịch liệt run lên, tựa như động đất. Mà trước mặt ba người Diệp Huyền, 100 người kia càng bị lực lượng cùng uy thế của một quyền này bức ngừng. Mà giờ khắc này, bốn phía ba người Diệp Huyền đã bừa bộn. Nếu không phải bị khí thế 100 người kia chặn lại, một quyền này của Diệp Huyền hoàn toàn có khả năng phá hủy toàn bộ đồ thành. Tám quyền, uy lực của nó là không thể nghi ngờ. Đối diện Diệp Huyền, một người đàn ông trung niên cưỡi thiên lang đi ra, dưới hông hắn thiên lang cam tức nhìn Diệp Huyền, huyết hồng trong mắt, muốn nhắm người mà giết. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì cũng đừng nói, hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết các ngươi. Thanh âm hạ xuống, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Giết! Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt bao trùm nhóm người kia. Đám người Bắc Cảnh Quân cũng không lùi bước. Giết! Tên tướng lĩnh cầm đầu gầm thét một tiếng, trăm người cùng nhau lao ra. Mà tiểu thất thì là ngẩng đầu nhìn về phía bên trong hư không, sau một khắc, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Hắc Y thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía xa rồi quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền vọt thẳng vào 100 người kia. Trong 100 người này, có 7 vị đế cảnh cường giả, còn lại, thấp nhất đều là trưởng đạo cảnh. Không thể không nói, thực lực 100 người này vô cùng cường hãn, bọn hắn hợp lại, trực tiếp áp chế Diệp Huyền. Nếu là đơn đả độc đấu, Diệp Huyền có khả năng miểu sát bất luận ai, thế nhưng, đối phương hợp lại, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh! Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lùi nhanh lại mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, vô số thanh trường thương phá không bay tới. Diệp Huyền cầm Thiên Chu kiếm trong tay chạm về phía trước. Xùy! Vô số thân trường thương trong nháy mắt bị chém vỡ, cùng lúc đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Tám quyền! Ầm ầm! Trong nháy mắt, 10 người binh sĩ phóng tới phía hắn trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh nát, thế nhưng sau một khắc, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào giữa mi tâm hắn. Diệp Huyền liên tục lùi lại mấy chục trượng, mà thanh trường thương này cũng không phá mất phòng ngự của hắn. Thân thể hắn có thể là cấp bậc đế cảnh, chân phải Diệp Huyền đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang bắn mạnh ra. Xùy, cách đó không xa, đầu vài tên binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền lại lần nữa bị đẩy lui, có điều trong chớp mắt, hắn lại hướng phía đám binh sĩ kia vào tới. Giữa sân, nhân số đám Bắc Cảnh binh sĩ kia càng ngày càng ít, mỗi một khắc đều có binh sĩ bị Diệp Huyền chém giết. Giết! Trong đầu Diệp Huyền chỉ có một ý niệm, chính là giết. Đối với người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, một chút hảo cảm hắn cũng không có. Lúc người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới tới tìm hắn, chính là đã định trước hắn và Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ đối lập. Không phải người chết chính là ta sống. Diệp Huyền giết tới, giữa sân, nhân số Bắc Cảnh quân càng ngày càng ít, đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 50 người. Quân địch đã bị Diệp Huyền giết một nửa. Mà Diệp Huyền, không chỉ thân thể là đế cảnh, còn mặc một bộ phòng ngự cấp bậc đạo cảnh, loại tình huống này, hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị mười mấy người hợp lại đẩy lui. Sau khi Diệp Huyền bị đẩy lui, tên tướng lĩnh của đám Bắc Cảnh quân kia đột nhiên nói, rút lui, rút lui. Bọn hắn đã không muốn cùng Diệp Huyền tiếp tục đánh, bởi vì đã tổn thất quá nhiều người, mà Diệp Huyền này không chỉ không suy yếu, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Còn lại mấy chục tên Bắc Cảnh quân xoay người rời đi. Nhưng Diệp Huyền không có ý bỏ qua, thân hình hắn run lên, hướng thẳng đến đám Bắc Cảnh quân phóng đi. Nhìn thấy một màn này, tướng lĩnh cầm đầu Bắc Cảnh quân biến sắc, nhanh, đi truyền tống trận. Thanh âm hạ xuống, mọi người cùng nhau ra tốc, hướng phía ngoài thành phóng đi. Mà sau lưng bọn họ, mỗi một khắc đều không ngừng có người chết đi. Tốc độ Diệp Huyền rất nhanh, kiếm càng nhanh. Sau lưng đám Bắc Cảnh quân, một thanh phi kiếm theo sát bọn chúng. Chỉ chốc lát, đám Bắc Cảnh quân đi tới một đài truyền tống, bọn hắn vừa nhảy lên, một vệt sáng xanh liền bao phủ bọn hắn lại. Mà đúng lúc này, cách đó không xa, giữa mi tâm Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một chữ không nho nhỏ. Không gian đạo tác. Sau một khắc, không gian chung quanh đám Bắc Cảnh quân kia trực tiếp bị Diệp Huyền cải biến. Lần cải biến này trực tiếp làm cho những truyền tống trận kia mất đi hiệu lực. Phát giác được chuyện này, vẻ mặt đám Bắc Cảnh quân kia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tướng lĩnh cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền nơi xa. Ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta chính là thủ hạ của Bắc Cảnh Vương ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Tên kia tướng lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười nói. Lão tử tên Diệp Huyền, là chuyên giết nhóm người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Ông, một tiếng kiếm minh từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Cách đó không xa, tên tướng lĩnh kia vẻ mặt dữ tợn, giết. Thanh âm hạ xuống, một đám người cùng nhau vọt tới phía Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, mà xung quanh hắn, thi thể khắp nơi. 100 tên binh sĩ Bắc Cảnh, một người đều không còn sống. Toàn bộ đều bị hắn giết sạch sành sanh. Trên mặt đất, Diệp Huyền lặng lặng nhìn lên bầu trời, quanh thân hắn, tản ra một mùi máu nhàn nhạt. Cũng không phải huyết mạch chi lực, mà là ma tính trong cơ thể hắn. Từ sau khi nhập ma, ma tính trên người hắn càng ngày càng mạnh, mà chính hắn cũng phát hiện điểm này. Có điều, hắn cũng không cảm thấy là chuyện gì xấu, ma tính cũng là nhân tính. Đổ sát chút Bắc Cảnh quân này, hắn tuyệt không hối hận, hoặc là nói, giết thật thoải mái, quá sung sướng. Đúng lúc này, nơi xa trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh, sau một khắc, Tiểu Thất xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn còn tốt. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất nói, phía trên mới vừa có một tên siêu việt đế cảnh, ta giết hắn. Có điều, hắn hình như đã gọi người. Gọi người? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chuyện tốt. Tiểu Thất gật đầu, ta có một suy nghĩ. Diệp Huyền nói, nói. Tiểu Thất nói khẽ, chúng ta như thế đi tìm bọn họ, quá lãng phí thời gian, không bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta, ngươi xem thế nào? Diệp Huyền cười nói, được. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nàng mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên nạp giới. Nạp giới đen. Tiểu Thất đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật không phải là người tham tiền. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, ta biết. Diệp Huyền hỏi, thật? Tiểu Thất gật đầu, ngươi là nghèo, quá nghèo, ta hiểu ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm của mình. Hơn 100 viên nạp giới. Nhìn thấy hơn 100 nạp giới trước mặt, Diệp Huyền cười không khép miệng lại. Cuối cùng, hắn thu dọn xong. Tăng thêm chút này, hắn hiện tại có chừng 570 triệu thần tinh, 52 kiện đạo cảnh bảo vật, còn lại một số tác vật. Đương nhiên, còn có siêu thần phẩm long mạch trong tháp kia. Gần 500 triệu thần tinh. Diệp Huyền có chút cảm khái. Hắn cả đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, mà số tiền này, không phải hắn kiếm, là hắn giết người có được. Diệp Huyền hắn giết người còn chút nhân tính, thế nhưng mấy tên của Huyền Hoàng Đại Thế Giới giết người không chút phân biệt, bọn hắn nghĩ, bên ngoài Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đều là đối tượng để bọn hắn cướp đoạt. Có thể tưởng tượng, người thế giới kia giàu có cỡ nào. Đúng lúc này, hắc y thiếu nữ trước đó rời đi lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, mà ở sau lưng nàng còn một bé trai đi theo, ước chừng 6-7 tuổi, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt của hắn lại không có chút vẻ sợ hãi. Hắc y thiếu nữ nhìn thoáng qua thi thể giữa sân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đa tạ. Tiểu Thất nhìn hắc y thiếu nữ, nơi này còn có bao nhiêu người? Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, còn một chút. Tiểu Thất nói, dẫn bọn hắn đi hỗn độn vũ trụ, nơi đó sẽ có người giúp các người dàn xếp. Hỗn độn vũ trụ? Hắc y thiếu nữ ngây cả người, các ngươi đến từ hỗn độn vũ trụ? Tiểu Thất gật đầu, ngươi nghe qua. Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, nghe qua, nghe nói nơi đó xuất hiện năm triều chí bảo. Diệp Huyền. Hắc y thiếu nữ lại nói, người của Huyền Hoàng đại thế giới sẽ không bỏ qua hỗn độn vũ trụ. Tiểu Thất nhìn hắc y thiếu nữ, ta còn sống, ai dám hại con dân của ta? Hắc y thiếu nữ nhìn Tiểu Thất, tất cả chúng ta đều có thể đi hỗn độn vũ trụ sao? Tiểu Thất gật đầu, có thể, có điều, các ngươi phải có giá trị của các ngươi, hiểu không? Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, chúng ta bên này còn có nhiều thế lực, tông môn, bọn hắn đều ẩn giấu đi, nếu đến chỗ các ngươi. Tiểu Thất nói, mang theo võ đạo văn minh các ngươi đi, đến nơi đó, sẽ có người đi tìm các ngươi, cùng các ngươi trao đổi. Dĩ nhiên, đến đó, các ngươi chính là con dân thần quốc ta, phải tuân thủ theo quy củ, hiểu rõ. Hắc y thiếu nữ gật đầu, hiểu rõ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Thất bấm tay, một sợi bạch quang chui vào giữa mi tâm hắc y thiếu nữ, đây là con đường, đi đi. Hắc y thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó kéo bé trai rời đi, mà lúc này, bé trai đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi giết tất cả bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu. Bé trai nhìn Diệp Huyền, ta phải làm sao mới có thể trở nên ưu tú như ngươi? Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền thầm vui, tên tiểu tử này biết nói chuyện. Diệp Huyền đứng dậy đi đến trước mặt bé trai, lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem kiếm đưa cho bé trai, nỗ lực lên, bảo vệ tốt người bên cạnh, hiểu chưa? Bé trai tiếp nhận kiếm, hắn nhìn Diệp Huyền, ta sẽ cố gắng. Nói xong, hắn cùng hắc y thiếu nữ quay người rời đi. Rất nhanh, người trên đại lục này bắt đầu rời đi đến hỗn độn vũ trụ. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, bọn hắn cũng sắp đến. Diệp Huyền đứng cạnh Tiểu Thất, kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu Thất mặt không biểu tình, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để kiếm ta cắm ở Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất nói, ta chán ghét Huyền Hoàng đại thế giới, cho nên bọn hắn phải biến. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền Hoàng đại thế giới làm nhiều việc ác, ta làm như vậy, có tính là thay trời hành đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như thế đi. Tiểu Thất gật đầu, kỳ thật, ta là một người tốt. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên có chút cổ quái, Tiểu Thất này. Lúc này, thanh âm ma chủ đột nhiên vang lên, xong, nha đầu này đi cùng với ngươi lâu, tính cách cũng bắt đầu chậm rãi biến đổi. Đúng lúc này, không gian trước mặt hai người cách đó không xa đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên đi ra, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, sau một khắc, hắn nhìn về phía thi thể đầy đất dưới chân hai người kia. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử trung niên nói, quấy rầy, ta chỉ đi ngang qua. Nói xong, hắn quay người trở lại trong khe hở không gian kia. Diệp Huyền. Nam tử trung niên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất liếc mắt nhìn nhau, kỹ thuật nam tử trung niên này làm cho hai người đều có chút mộng. Lúc này đi rồi. Tiểu Thất đột nhiên nói, chờ. Diệp Huyền gật đầu. Không bao lâu, không gian trước mặt hai người lần nữa vỡ ra, nam tử trung niên trước đó lại xuất hiện. Mà lần này, phía sau hắn thêm hai người. Thần cảnh cường giả. Trên đế cảnh chính là thần cảnh. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, cười nói, ngươi không phải đi ngang qua sao. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, các ngươi đến tột cùng là người phương nào. Diệp Huyền không trả lời, mà nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi đánh mấy người. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh toàn bộ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Xùy, một sợi kiếm quang ở trong sân xé rách mà ra. Nơi xa, nam tử trung niên kia biến sắc, siêu phàm kiếm thần. Thanh âm vừa dứt, kiếm Tiểu Thất đã tới. Mà ba người nam tử trung niên đồng loạt ra tay. Xùy xùy xùy xùy xùy. Diệp Huyền nhìn soi mói, ba người nam tử trung niên trực tiếp bị một mảnh kiếm quang bao trùm. Sau ba nhịp thở, Tiểu Thất về bên cạnh Diệp Huyền, mà trước mặt nàng cách đó không xa, chỉ còn lại nam tử trung niên kia, còn hai gã thần cảnh cường giả khác, đều rơi xuống. Vẻ mặt nam tử trung niên cực kỳ tái nhợt, hắn nhìn Tiểu Thất, trong mắt ngoài kiên kỵ còn có hoảng sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu Thất nhìn nam tử trung niên, ngươi trở về gọi người. Nam tử trung niên gần giọng nói, ngươi là đang gây hấn với Huyền Hoàng đại thế giới ta sao? Tiểu Thất gật đầu, ta. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hai chúng ta, đánh toàn bộ các ngươi, trở về gọi người. Diệp Huyền. Nam tử trung niên giữ tợn cười một tiếng, hắn không nói gì, quay người rời đi. Diệp Huyền thu thi thể hai tên thần cảnh cường giả lại, sau đó giao cho ma chủ, mà hai tên cường giả này có chừng 500 triệu thần tinh, 10 kiện đạo cảnh bảo vật. Không thể không nói, cường giả huyền hoàng đại thế giới này thật quá giàu. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, thần cảnh quá yếu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất nói khẽ, vì sao yếu như vậy đây? Lúc này, thanh âm ma chủ ở trong sân đột nhiên vang lên, tiểu nha đầu, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi yêu nghiệt, còn có người càng yêu nghiệt hơn. Chính như huyền hoàng đại thế giới này, các ngươi hiện tại sở dĩ thuận như thế, là bởi vì đám người kia còn không hoàn toàn chú ý. Nếu bọn hắn biết thiên phú và chiến lược của các ngươi, bọn hắn liền sẽ không phái những người này đến. Tiểu Thất gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về khe hở không gian phía xa kia, bọn hắn nên cẩn thận chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta nên khiêm tốn một chút. Tiểu Thất nói, thế nhưng thực lực không cho phép. Diệp Huyền. Ma chủ nói khẽ, hai tiểu gia hỏa các ngươi. Đúng lúc này, vết nứt không gian cách đó không xa đột nhiên run rẩy, rất nhanh, một lão già mặc áo gai trường bào đi ra. Thân thể lão già là hư ảo, rõ ràng, cũng không là bản thể. Sau khi lão già xuất hiện, ánh mắt của hắn rơi trên thân Tiểu Thất, hai mắt hắn đột nhiên lấp lánh kim quang, một lát sau, trên mặt hắn dần dần ngưng trọng, thiên sinh kiếm đạo linh thể, siêu phàm kiếm thần đỉnh phong, đế cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn hướng phía trước bước ra một trượng, mà kim quang trong mắt của hắn biến thành ánh sáng tím, một lát sau, thần sắc hắn đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, đạo linh căn, tiên thiên linh trí. Nói xong, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Lúc này, lão già lại hướng phía trước bước ra một trượng, mà ánh sáng tím trong mắt của hắn biến thành một đen một trắng. Hồi lâu sau, hai tay của hắn chậm rãi run rẩy, nhân vương mệnh số, đại đạo khí vận ra thân. Sao, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Nói xong, hắn liền lùi lại mấy trượng. Nhân vương, vì sao lại là nhân vương? Thuở ban đầu bốn chiều vũ trụ còn hỗn độn, lúc đó, nhân loại mới xuất hiện, vô cùng yếu ớt. Mà cuối cùng, nhân loại xuất hiện một vị vương. Đó là vị vua đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Hy. Vị Hy nhân vương này dẫn theo nhân tộc đối kháng thiên đạo, đối kháng yêu tộc, đối kháng chư thiên vạn giới vạn tộc, đồng thời sáng lập nhân tộc văn minh, võ đạo văn minh, thành lập đủ loại chế độ nhân loại. Có thể nói, nhân tộc văn minh bắt đầu từ vị nhân vương Hy này. Mà sau đó, nhân tộc lại xuất hiện vài vị nhân vương, mấy vị nhân vương này không chỉ là hạng người kinh diễm tuyệt tài, và bọn hắn lại giúp nhân tộc càng ngày càng phát triển. Thời đại kia, nhân vương cao ngang thiên đạo, thậm chí cao hơn thiên thần trong truyền thuyết. Vị nhân vương cuối cùng của nhân tộc tên Trụ. Từ lúc vị nhân vương này đối kháng thiên đạo cùng với thiên thần thất bại, đến tận nay, nhân tộc không có nhân vương, chỉ có thiên tử. Thiên tử, thượng thiên chi tử. Sau Trụ, nhân tộc bị thiên đạo cùng với một vài viễn cổ thiên thần thống trị, cũng từ đó về sau, thiên đạo chí thượng, thần quyền chí thượng. Lão giả sở dĩ khiếp sợ, cũng là bởi vì hắn thấy được mệnh số nhân vương trên thân Tiểu Thất. Điều này có ý gì? Mang ý nghĩa, trước mắt, tiểu nữ này rất có thể sẽ trở thành nhân vương. Một khi tiểu nữ này trở thành nhân vương, phải biết, mặc dù năm đó nhân vương đều đã tan biến, thế nhưng, sau lưng nhân vương đều là có vô số tùy tùng. Những người này, cho dù là bốn triều thiên đạo cùng với những viễn cổ thiên thần kia cũng không dám khinh thường. Nếu để cho những người kia biết thế gian có nhân vương mới xuất hiện, lão giả khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại rất nhiều người chỉ biết thiên tử đế vương, không có ai biết nhân vương, thế nhưng, lão quái vật có thể là biết một chút chuyện thời kỳ viễn cổ. Lão giả chăm chú nhìn Tiểu Thất, một lát sau, hắn quay người liền muốn đi, mà lúc này, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không nhìn ta sao? Lão giả quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt của hắn bốc lên ánh sáng tím, một lát sau, hắn lắc đầu, lãng phí huyền khí của lão phu. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người vào trong vết nứt không gian. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, nói gì, ngươi mẹ nó chưa đi. Nói xong, hắn cầm theo kiếm liền vọt tới, nhưng khi hắn vọt tới vết nứt không gian kia, vết nứt không gian lại đột nhiên tan biến. Diệp Huyền vô cùng tức giận, chém xuống một kiếm. Xùy, không gian kia trực tiếp bị hắn chém vỡ. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, không cần để ý cái nhìn của người khác. Diệp Huyền nhún vai, kỳ thật, ta cũng không có tức giận. Lúc này, thanh âm ma chủ vang lên, từ vẻ ngoài mà nói, thiên phú của người xác thực không phải đỉnh cao, có điều. Diệp Huyền liền vội hỏi, có điều gì? Ma chủ nói, có điều, nhiều khi, thiên phú cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc một người. Từ xưa đến nay, rất nhiều người ưu tú thiên phú không nhất định phải rất tốt, võ đạo nhất đồ, càng quan trọng hơn là dựa vào nỗ lực cùng cơ duyên của bản thân. Dĩ nhiên, thiên phú của ngươi kỳ thật cũng không kém, hắn chẳng qua là nhìn không thấu được ngươi mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền cười hắc hắc, vẫn là ánh mắt tiền bối độc đáo, không phải những phàm phu tục tử kia. Ma chủ. Lúc này, Tiểu Thất cách đó không xa đột nhiên nói, xem ra bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không tới, chúng ta đi cứ điểm không gian của bọn hắn tìm. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hai người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tiến vào trong tinh không. Hai người ngồi đế tinh hạm chỉ chốc lát liền tan biến. Mục tiêu, hạ một cái không gian cứ điểm. Bên trên đế tinh hạm, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hấp thu. Chiến lợi phẩm lấy được trước đó, có 6 thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, mà bây giờ, hắn nghĩ nhân cơ hội này đột phá đến nguyên cảnh. Lúc hắn nghịch cảnh trùng tu, liền là ngừng bước cảnh giới này. Mà bây giờ, điều hắn cần phải làm là tăng cảnh giới của mình lên. Sau khi cắm một thanh kiếm vào phần bụng, một cỗ tinh thuần linh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đạo cảnh cấp bậc kiếm. Năng lượng loại kiếm này sao mà khủng bố. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này, dần dần, một cỗ khí tức từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Cách đó không xa, Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía phần cuối tinh không xa xa. 3 ngày sau, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức đột nhiên từ trong miệng hắn bay ra. Nguyên cảnh. Lúc này, cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi xem. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía cuối tinh không xa xa, có một cây cầu dài, cây cầu kia vượt ngang tinh không, hai bên trái phải không thấy đầu, mà trên cầu, trống rỗng, phiêu đãng tầng tầng lớp lớp âm phong, có chút quỷ dị. Diệp Huyền nói khẽ, đây là cái gì? Tiểu Thất lắc đầu, đi xem một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, hai người tới trước cây cầu kia, vừa tới trước cầu, một trận âm phong kéo tới. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì? Tiểu Thất nhảy lên trên cầu, vừa tới cầu, lông mày nàng cau lại. Lúc này, thanh âm ma chủ từ trong đầu Diệp Huyền vang lên, nơi này có chút không bình thường, cẩn thận chút. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên ngưng trọng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn cùng Tiểu Thất không xa đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ, nữ tử áo đỏ diện mạo dữ tợn, lại còn là quỷ hồn thể. Tiểu Thất nói khẽ, quỷ hồn. Diệp Huyền nhìn nữ tử áo đỏ, người sau đang dữ tợn nhìn hắn cùng Tiểu Thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, có chút không đơn giản. Tiểu Thất nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt hờ hững, có điều, tay trái của nàng lại cầm kiếm bên hông. Đúng lúc này, sau lưng hai người bọn họ lại xuất hiện một linh hồn. Diệp Huyền quay người nhìn lại, hắn biến sắc, bởi vì ở trước mặt hắn là linh hồn lít nha lít nhít. Giờ phút này, cả cây cầu đứng đầy linh hồn. Những linh hồn này hình dạng đều cực kỳ dữ tợn, không giống như là linh hồn người bình thường. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, đây là đang nuôi ác hồn. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất nói khẽ, trên sử sách thần quốc có ghi chép, có một số công pháp tà môn, nuôi ác hồn chính là một trong số đó, cây cầu kia hẳn là một thần cảnh cấp bậc bảo vật mà có người thông qua nó nuôi ác hồn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn rời khỏi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên cầu vang lên, muốn đi, có hơi muộn. Thanh âm hạ xuống, vô số ác hồn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất vò tới. Lông mày Tiểu Thất cau lại, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền ngăn Tiểu Thất lại, để ta biểu diễn. Tiểu Thất, hồn phách, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hắn có thể nói không sợ nhất chính là hồn phách. Mặc kệ là chấn hồn kiếm hay là nhất kiếm định hồn, đối với linh hồn của sinh linh đều có thể tuyệt đối khắc chế. Nhìn những linh hồn kia vọt tới, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, chấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Ông, tiếng kiếm minh từ trên cầu vang lên. Chấn hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt, những linh hồn trên cầu lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, tiếng kinh hãi đột nhiên vang lên, chấn hồn kiếm, ngươi lại có chấn hồn kiếm, ngươi. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên phóng tới Diệp Huyền. Tiểu Thất nhíu mày, đưa kiếm hướng phía bên phải, oanh. Một kiếm chạm ra, tàn ảnh trước mặt Tiểu Thất liên tục lùi lại, trọn vẹn lùi mấy trăm trượng. Tiểu Thất nhìn về phía nơi xa, mấy trăm trượng trước mặt nàng, một lão giả khô gầy đứng đấy, lão giả lưng còng, chỉ có một con mắt, trong tay nắm một cây cờ màu đen. Lão giả khô gầy gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, siêu phẩm kiếm thần. Tiểu Thất liếc mắt đánh giá lão giả, xấu. Diệp Huyền, không thể không nói, lão giả khô gầy này thật xấu, đặc biệt là mặt của hắn. Phía trên có rất nhiều bướu thịt màu đen, thoạt nhìn có chút ác tâm. Có điều, Tiểu Thất nói thẳng như vậy, có chút đả thương người. Quả nhiên, vẻ mặt lão giả gầy khô trong nháy mắt dữ tợn, tiểu nữ oa, ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không? Tiểu Thất hơi hơi cúi đầu, ta không muốn nhìn ngươi. Càn rỡ! Lão giả khô gầy đột nhiên giận dữ, hắn đột nhiên tan biến, một cỗ cường đại khí tức hướng đến bao phủ Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay chém. Oanh! Lão giả khô gầy trong nháy mắt bị chạm trở lại chỗ cũ. Lão giả khô gầy nhìn Tiểu Thất, vừa sợ vừa giận. Ngươi. Tiểu Thất trực tiếp quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là ngươi nhìn thuận mắt. Diệp Huyền. Giờ phút này, chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền còn đang điên cuồng thôn phệ ác hồn bốn phía. Chấn hồn kiếm vô cùng hưng phấn, tiểu chủ, những linh hồn này đại bổ, ta khẳng định có thể tiến giai. Tiến giai? Thần cảnh sao? Diệp Huyền nói khẽ, vậy liền hấp thụ nhiều chút. Chấn hồn kiếm nói, được. Lúc này, lão già khô gầy xa xa đột nhiên lui về sau mấy chục trượng, tiếp theo hai tay của hắn hợp lại, trong miệng bắt đầu đọc thầm cái gì, dần dần, cây cầu dưới chân Diệp Huyền bắt đầu rung động kịch liệt, rất nhanh, ác hồn bốn phía đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chấn hồn kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ, linh hồn những người này đều bị nó luyện chế thành hung hồn, Diệp Huyền hỏi, hung hồn. Chấn hồn kiếm nói, đúng vậy, linh hồn những người này vĩnh viễn đều trở thành nô lệ của hắn, không được giải thoát, rất thảm, ta nếu hấp thu hết bọn hắn, có thể giúp bọn chúng giải thoát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những linh hồn đó, những linh hồn này đều không có linh trí, hẳn là đã bị xóa đi linh trí. Diệp Huyền nói, ngươi có thể đối phó sao? Chấn hồn kiếm nói, tiểu chủ, ngươi không thể xem thường ta, năm đó ở Minh tộc, ta chính là chuyên dùng để trấn áp hung hồn, hơn nữa, là chuyên môn trấn áp những cường giả tuyệt thế hung hồn, chút hung hồn này với ta mà nói, đơn giản là một bữa ăn sáng. Chấn hồn kiếm kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chợt lóe lên ở trong sân, trong chớp mắt, vô số hung hồn bị nó hấp thu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão giả khô gầy kia trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi, ngươi tại sao lại có chấn hồn kiếm của Minh tộc năm đó? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả khô gầy, ngươi đoán xem. Lão giả khô gầy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết lão phu là người phương nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lão giả khô gầy gằn giọng nói, lão phu chính là thủ tịch khách khanh dưới trướng Bắc Cảnh Vương Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lão giả khô gầy lạnh lùng nói, không tin. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tin, ta có chút tò mò, ngươi làm sao biết Minh tộc? Theo ta được biết, Minh tộc hình như đến từ hỗn độn vũ trụ. Lão giả khô gầy nhìn Diệp Huyền, ngươi không phải người Minh tộc. Diệp Huyền cười nói, sao biết? Lão giả khô gầy lạnh lùng nói, Minh tộc đến từ hỗn độn vũ trụ, nhưng năm đó, cường giả trong tộc bọn hắn lại rời hỗn độn vũ trụ, tỉ như vị Minh vương kia, hắn đã đi qua Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền nhíu mày, Minh vương ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lão giả khô gầy nhìn Diệp Huyền, ngươi đến từ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả khô gầy cười lạnh, ngươi sợ còn không biết, Huyền Hoàng Đại Thế Giới ta đã để mắt tới hỗn độn vũ trụ ngươi, không quá một tháng, hỗn độn vũ trụ các ngươi sẽ tan biến. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi là đang gọi người, đúng không? Lão giả khô gầy hai mắt híp lại, ngươi biết ý đồ lão phu, vì sao còn không đi? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán xem. Lão giả khô gầy nhìn Diệp Huyền, đột nhiên, hắn biến sắc, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi biết ta. Lão giả khô gầy trầm giọng nói, trên người ngươi có Nam Triều Chí Bảo. Nói đến đây, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ tham lam không chút che giấu. Diệp Huyền cười nói, có, ngươi muốn sao? Lão giả khô gầy nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, không gian bên cạnh hắn đột nhiên run rẩy, rất nhanh, không gian liền nứt ra, ngay sau đó, lão giả áo tím đi ra. Lão giả áo tím nhìn về phía lão giả khô gầy, Khô Tẫn, ngươi thế mà cũng cần gọi người. Khô Tẫn lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Thất cách đó không xa, giúp ta ngăn chặn nàng. Lão giả áo tím nhìn thoáng qua Tiểu Thất, cười nói, ta có lợi gì sao? Khô Tẫn lạnh lùng nói, 500 triệu thần tinh. Lão giả áo tím cười hắc hắc, 1 tỷ. Khô Tẫn nhìn thoáng qua lão giả áo tím, có thể. Lão giả áo tím cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, hắn liếc mắt đánh giá Tiểu Thất, sau đó nói, ngươi hẳn rất yêu nghiệt, đến đây, để ta xem ngươi yêu nghiệt thế nào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Tiểu Thất mặt không biểu tình, nàng đột nhiên tan biến. Ông, tiếng kiếm minh đột nhiên đánh rách tả tơi chân trời, trong chớp mắt, tên lão giả áo tím liền lùi lại ngàn trượng xa, cùng lúc đó, một cánh tay hắn đã tan biến. Lão giả áo tím sau khi dừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiểu Thất, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khô Tẫn cách đó không xa, gầm thét, ngươi hại lão phu. Khô Tẫn yên lặng, hắn phát hiện thực lực tiểu nữ oa trước mắt này sao hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Quá cường đại. Khô Tẫn nhìn thoáng qua Tiểu Thất, sau đó xoay người rời đi. Đi không chút do dự. Nhìn thấy Khô Tẫn chạy trốn, lão giả áo tím vừa sợ vừa giận, hắn cũng vội vàng xoay người đi. Tiểu Thất liền muốn đuổi theo, mà lúc này, chân mày nàng cau lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, vô số hồn phách dũng mãnh lao tới phía chấn hồn kiếm của Diệp Huyền. Sau khi hấp thu càng ngày càng nhiều hung hồn, chấn hồn kiếm phát ra khí tức cơ hồ tăng gấp bội. Chân mày Tiểu Thất cau lại, bởi vì cây cầu dưới chân nàng cùng Diệp Huyền đột nhiên run rẩy. Nguy hiểm. Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Huyền, đột nhiên cả cây cầu đột nhiên nổ tung lên, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất tan biến. Không lâu sau khi Diệp Huyền cùng Tiểu Thất tan biến, một nam tử trung niên xuất hiện ở giữa sân, sau lưng hắn còn có hai lão giả, trong đó một tên lão giả chính là tên Khô Tẫn trước kia. Khô Tẫn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn mới vừa còn ở chỗ này. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, người chắc chắn nữ tử kia đã đi đến siêu phàm kiếm thần. Khô Tẫn gật đầu, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, chính xác 100%. Nam tử trung niên nói khẽ, vị quốc chủ thần quốc này không đơn giản đâu. Khô Tẫn nhìn về phía nam tử trung niên, Phương Dạ tướng quân, như muốn chinh phục hỗn độn vũ trụ kia, hai người này nhất định phải trừ bỏ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Khô Tẫn, ngươi đi giết. Nghe vậy, Khô Tẫn sắc mặt biến hóa, liền vội cúi đầu. Vị trước mắt này có thể là một trong tam đại vô song chiến tướng thủ hạ của Bắc Cảnh Vương. Vô song chiến tướng. Mỗi vô song chiến tướng đều là siêu cấp cường giả chấn thủ một phương, mặc kệ là thực lực cá nhân hay là năng lực thống binh, cũng đều người đứng đầu. Mà vị trước mắt này, nắm trong tay 10 vạn Bắc Cảnh quân ở Bắc Cảnh Huyền Hoàng Đại Thế Giới, được tôn sùng vô cùng. Nam tử trung niên tên là Phương Dạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nữ tử kia có mệnh số nhân vương, người này không thể giữ lại, mệnh số nhân vương. Nghe vậy, Khô Tẫn biến sắc, cái này, nàng có mệnh số nhân vương. Phương Dạ không để ý tới Khô Tẫn, hắn hơi hơi nghiêng đầu, triệu tập hết thể quân viễn chinh, trong một ngày nhất định phải chạy tới hỗn độn vũ trụ, nếu không đến, mặc kệ lý do gì, chảm. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, lập tức thu thập tư liệu hết thảy thần chủ thần quốc của hỗn độn vũ trụ, không riêng gì nàng, hết thảy tư liệu thần quốc từ đầu đến giờ ta đều muốn. Lão giả hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Phương Dạ nhìn về tinh không nơi xa, nói khẽ, là một trận đánh ác liệt. Thanh âm hạ xuống lúc, người hắn đã tan biến. Sau khi cây cầu kia nổ tung, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất xuất hiện trên mặt sông, bốn phía âm u, nước sông đục ngầu, trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một lão phụ. Lão phụ đang nấu canh, hương canh tỏa khắp, có chút mê người. Diệp Huyền nhìn về phía lão phụ, tiền bối là. Lão phụ múc một chén canh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, nhếch miệng cười một tiếng, uống chén canh đi. Nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chén canh kia, lắc đầu, không, ta không uống. Lão phụ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất cùng Diệp Huyền, nhìn Tiểu Thất cùng Diệp Huyền, canh này một khi uống, kết thúc kiếp trước, quyền kiếp này, thật tốt. Nói xong, nàng đem canh đưa tới trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn về phía chén canh, lúc này, súp trong chén đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Bên trong một mảnh thế giới vẩn đục, một nữ tử váy trắng lẳng lặng đứng phía trên đám mây, nàng nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình, mà bên phải nàng cách đó không xa, còn có một nữ tử. Nữ tử cam tức nhìn nữ tử váy trắng, ngươi điên rồi. Nữ tử váy trắng đột nhiên giơ kiếm giữa mi tâm nữ tử, vẻ mặt nàng có chút dữ tợn, điên, hắn chết như nào, ngươi có thể quên sao? Thanh âm hạ xuống, kiếm vào nửa tấc, máu tươi nữ tử tràn ra. Nữ tử nhìn thẳng nữ tử váy trắng, đây không phải thứ hắn muốn nhìn thấy. Nữ tử váy trắng nhìn nữ tử kia, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, vậy ngươi để hắn tới tự nói cho ta biết, trừ hắn, ngươi nào cũng đừng hòng ngăn ta. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người rời đi. Sau lưng, nữ tử nhìn thẳng nữ tử váy trắng, bốn chiều vũ trụ này, vô số sinh linh, ngươi. Nơi xa, nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại, bốn chiều vũ trụ này không quan trọng bằng một sợi tóc của hắn. Phía trên đám mây đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nữ tử lặng lặng đứng đấy, thật lâu không lên tiếng. Qua rất lâu, nữ tử cúi đầu, không ai có thể ngăn chặn. Lúc này, một thanh âm từ giữa sân vang lên, đừng đi, nàng sẽ giết ngươi. Nữ tử nói khẽ, hắn nói, nếu như chúng ta có năng lực, nhất định phải bảo vệ những người yếu thế kia. Âm thanh kia yên lặng. Nữ tử nhìn về phía dưới đám mây, ánh mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt, ta cũng nghĩ hắn còn sống. Trên mặt sông, hình ảnh hơi ngừng. Trước mặt Tiểu Thất, vẻ mặt lão phụ kia đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, nữ tử váy trắng, ta chưa bao giờ thấy qua kiếm tù mạnh mẽ như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Thất, uống xong canh này, kết thúc đủ loại nhân quả kiếp trước. Tiểu Thất hỏi, vì sao muốn kết thúc? Lão phụ cười nói, vì sao không kết thúc? Tiểu Thất nhìn lão phụ, kiếp trước là kiếp trước, ta là ta, ta không quan tâm kiếp trước, cũng sẽ không quên kiếp trước, ta là Tiểu Thất, ta chính là ta. Lão phụ nhìn Tiểu Thất, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, mặt nàng biến sắc, tay phải nàng trực tiếp giữ chặt Tiểu Thất, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi lại có mệnh số nhân vương. Lông mày Tiểu Thất cau lại, nhân vương. Lão phụ nhìn Tiểu Thất thật lâu, khó có thể tin, qua nhiều năm như vậy, lại xuất hiện người có mệnh số nhân vương. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái gì gọi là nhân vương? Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính là nhân tộc vương, sánh ngang thiên đạo, cùng viễn cổ chư thần. Diệp Huyền hỏi, hoàng đế? Lão phụ đột nhiên giận dữ, hoàng đế cái gì? Hoàng đế là thiên tử, đó là người được thượng thiên chọn, nhân vương là vua của nhân tộc chúng ta, không bị thiên địa hạn, mà sánh ngang thiên địa, ngang viễn cổ thiên thần, ngươi hiểu chưa? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão phụ, tiền bối, đừng kích động, ta muốn hỏi một chút. Lão phụ hai mắt chậm rãi đóng lại, bi ai, nhân tộc bây giờ vậy mà đã quên đi nhân vương trước đây. Diệp Huyền. Lúc này, lão phụ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không uống, người uống sao? Diệp Huyền hỏi, canh này có khả năng xem kiếp trước sao? Lão phụ nói, có khả năng. Diệp Huyền vội vàng nói, cho ta xem một chút, ta kiếp trước là cái gì? Lão phụ nhìn Diệp Huyền, nàng đem bát đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa nhìn lại, đột nhiên, chén canh kia trực tiếp nổ tung ra. Lão phụ trong nháy mắt lùi lại trăm trượng. Diệp Huyền. Tiểu Thất trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Nơi xa, vẻ mặt lão phụ cực kỳ khó coi, cái này, làm sao có thể? Nói xong, nàng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người kiếp trước là ai? Diệp Huyền bất đắc dĩ, ngươi hỏi lời này, ta làm sao biết ta kiếp trước là ai? Nói đến đây, hắn chân thành nói, có điều, ta cảm thấy ta kiếp trước khẳng định là một người vô cùng lợi hại, về điểm này, ta không chút nghi ngờ. Lão phụ nhìn Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên lấy ra một chiếc gương cổ, nàng đem nó tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía chiếc gương kia, tấm gương tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo, một lát sau, tấm gương đột nhiên rung động kịch liệt, rất nhanh, trong gương xuất hiện thế giới hoàn toàn u ám. Mà đúng lúc này, cái gương đột nhiên nổ tung ra, lão phụ lần nữa nhanh lùi lại. Diệp Huyền. Nơi xa, vẻ mặt lão phụ cực kỳ khó coi, không thể, tuyệt đối không thể. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, coi như ngươi là nhân vương chuyển thế, cũng không có khả năng hủy đi vãng sinh kính này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ, ta so với nhân vương còn lợi hại hơn. Lão phụ cả giận nói, có cái rắm, trong lịch sử nhân loại ở bốn chiều vũ trụ, nhân vương chính là người cao nhất, ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi không phải người của bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết. Lão phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, năm đó Hy Nhân Vương có tiếp xúc qua người Nam Triều. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tiếp xúc qua người của Nam Triều. Lão phụ gật đầu, Hy Nhân Vương. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, hai người các ngươi đều không đơn giản. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có truyền thừa muốn truyền thừa tiếp sao? Lão phụ nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, nếu tiền bối có nhu cầu, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Tiểu thất đột nhiên nhẹ nhàng kéo ống tay áo Diệp Huyền, ngắn gọn chút đi. Diệp Huyền. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết ta là người phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, hỏi, tiền bối là? Lão phụ quay người chỉ cách đó không xa, nơi đó có một cánh cửa đen nhánh. Mà phía trên cửa, có hai chữ lớn đen kịt, địa ngục. Địa ngục. Diệp Huyền nhíu mày, đó là cái gì? Lão phụ lãnh đạm nói, năm đó Hy Nhân Vương không chỉ thành lập nhân tộc văn minh cùng với đủ loại nhân tộc chế độ, còn thành lập luân hồi chế độ. Nhân loại trải qua sinh lão bệnh tử, khi thọ nguyên hao hết, linh hồn của bọn hắn đều sẽ đi đến một nơi. Diệp Huyền hỏi, địa ngục. Lão phụ gật đầu, sau khi tiến vào địa ngục, có thể uống canh vãng sinh, kết thúc kiếp trước, quyền kiếp này, tu kiếp sau. Sau này, vị nhân vương cuối cùng bị diệt, rất nhiều thứ cũng biến mất, bao gồm luân hồi chế độ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiến vào cửa này, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nguy hiểm không? Lão phụ nhìn Diệp Huyền, ngươi đoán xem. Diệp Huyền. Lúc này, lão phụ nhìn về phía tiểu thất, nếu ngươi nắm giữ địa ngục này, ngày sau có thể lợi dụng nó thành lập luân hồi chế độ. Rõ ràng, nàng muốn tiểu thất truyền thừa địa ngục này. Bởi vì bản thân địa ngục này chính là nhân vương sáng lập, tiểu thất truyền thừa, không còn gì tốt hơn. Tiểu thất nhìn thoáng qua cánh cửa kia, luân hồi chế độ sao? Lão phụ gật đầu, bên trong có 18 ác hồn, bọn hắn đều có thể tùy ngươi sử dụng. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão phụ, lãnh đạm nói, không, ta không muốn. Nói xong, hắn xuất ra giới ngục tháp, thấp giọng thở dài, ai, ta chỉ có hứng thú với năm triều truyền thừa, cái khác, ta hoàn toàn không có hứng thú. Lão phụ nhìn giới ngục tháp trong tay Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, năm triều chí bảo. Diệp Huyền lãnh đạm nói, một cái tháp mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng giá. Nói xong, hắn đem giới ngục tháp thu vào. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhìn về phía tiểu thất, đi vào đi. Tiểu thất khẽ gật đầu, sau đó đi vào cánh cửa kia. Giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng lão phụ. Lão phụ nhìn Diệp Huyền, ta có đồ vật này, vừa vặn thích hợp với ngươi, có điều đáng tiếc, ngươi nói ngươi chỉ hứng thú với năm triều chí bảo, ai? Diệp Huyền. Ước chừng một lúc lâu sau, tiểu thất đi ra, mà giữa mi tâm nàng xuất hiện thêm một huyết hồng ấn ký. Lão phụ nhìn về phía tiểu thất, thành công. Tiểu thất gật đầu. Lão phụ hỏi, bọn hắn không làm khó dễ ngươi. Tiểu thất nhìn về phía lão phụ, lắc đầu, bọn hắn giống như thật cao hứng. Lão phụ khẽ gật đầu, cũng phải. Sẽ không có ai phù hợp như ngươi. Tiểu thất nhìn lão phụ, cùng ta đi chứ. Lão phụ lắc đầu, ta muốn ở lại chỗ này, thế giới bên ngoài, ta không muốn quản. Tiểu thất gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà lúc này, cách đó không xa, lão phụ đột nhiên nói, người trẻ tuổi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão phụ bấm tay một điểm, một tảng đá đen nhánh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lão phụ nói, hồn thạch, đem thạch này khảm nạm trên kiếm kia, có thể giúp tăng ít nhất 2 cấp bậc, không chỉ như thế, phần này là khắc tinh hết thảy linh hồn này, không đơn thuần chỉ là nhân tộc linh hồn, toàn bộ linh hồn của sinh linh bốn chiều vũ trụ này đều bị nó khắc chế, ngoài ra, nó còn có thể tầm bổ linh hồn của ngươi, công kích hết thảy linh hồn cùng với các loại thuật pháp hoặc là đạo tắc linh hồn đối với ngươi cũng vô hiệu, dĩ nhiên, vậy không có nghĩa là ngươi vô địch, nếu gặp được cường giả đặc biệt, tỷ như. Nói xong, vẻ mặt lão phụ trở nên ngưng trọng, tỉ như vị nữ tử váy trắng. Trước đó, trước mặt loại người này, hết thảy bảo vật đều là phù vân. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Lão phụ nhìn về phía tiểu thất, bốn chiều vũ trụ bây giờ đã không còn là thời đại của nhân vương, người xuất hiện, đại biểu cho dị số, tương lai, sợ là có rất rất nhiều phiền phức. Tiểu thất hỏi, sợ cái gì? Lão phụ nhìn tiểu thất rất lâu, cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, người có mệnh số nhân vương, có thể đi tìm những nhân vương của thời đại trước, ta tin, rất nhiều người hẳn còn chưa chết. Tiểu thất hỏi, lợi hại vậy sao? Lão phụ gật đầu, còn sống sót, không phải rất yếu thì là cường đại đến không có biên giới. Tiểu thất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão phụ nhìn tiểu thất, bảo trọng. Tiểu thất cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Giữa sân, lão phụ yên lặng rất rất lâu, cuối cùng, lão phụ quay người đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát, đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền cùng tiểu thất về tới bên trong tinh không, lúc này, thanh âm ma chủ đột nhiên từ trong đầu Diệp Huyền vang lên, người vừa nãy, rất mạnh. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, mạnh cỡ nào? Ma chủ nói, so ta kém chút. Diệp Huyền. Ma chủ lại nói, có điều đáng tiếc, thân thể nàng đã mất, hơn nữa, linh hồn không hoàn chỉnh, hẳn là bị người đánh tan, bằng không thì, thời kỳ đỉnh phong, hẳn là một vị cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết thời đại nhân vương sao? Ma chủ nói, nghe qua một chút, có điều, cũng chỉ là một chút, hiểu rõ cũng không nhiều, nếu như ta không đoán sai, lịch sử thời đại kia hết thảy hẳn là bị người hoặc là thế lực cho xóa đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, lông mày tiểu thất đột nhiên nhăn lại, vẻ mặt lạnh dần. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất trầm giọng nói, hỗn độn vũ trụ xảy ra chuyện. Bên trong hỗn độn vũ trụ, thượng quan tiên nhi ngẩng đầu nhìn, sâu trong tinh không là mấy vạn người sừng sững đứng đó. Quân đội, là quân đội đến từ huyền hoàng đại thế giới. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, người này chính là Phương Dạ. Mà sau lưng hắn là quân viễn trinh đến từ huyền hoàng đại thế giới. Cái gọi là quân viễn trinh chính là quân đội chuyên được huyền hoàng đại thế giới dùng để mở mang cương thổ. Tác dụng của đội quân này chính là không ngừng tìm kiếm vũ trụ mới, sau đó chinh phục. Mà thực lực đội quân này tất nhiên là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là những người còn sống sót này có thể nói cái đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Bên cạnh thượng quan tiên nhi là thiên đạo, còn có Diêm Đao. Mà sau lưng bọn họ là quân cận vệ của tiểu thất cùng với thần võ quân, còn có thánh kỵ sĩ đoàn. Nhân số không nhiều, tập hợp lại cũng chỉ có 5.000. Nhưng 5.000 người này khí thế cùng khí tức lại là cực cường, nếu xét theo năng lực cá nhân, 5.000 người này tuyệt không thua quân viễn trinh của huyền hoàng đại thế giới. Bên cạnh thượng quan tiên nhi, Diêm Đao hỏi, có tin tức bệ hạ không? Thượng quan tiên nhi lắc đầu, quá xa, không liên lạc được. Diêm Đao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ứng phó sao đây? Thượng quan tiên nhi đột nhiên bay ra, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Phương Dạ. Sau lưng thượng quan tiên nhi, ngoại trừ Diêm Đao còn có thêm 3 người, là Hướng Kình, Hướng Hữu, cùng với Thiên Đạo. Phương Dạ liếc mắt đánh giá thượng quan tiên nhi, các ngươi có 2 lựa chọn, hàng hoặc là chết. Thượng quan tiên nhi mỉm cười, bệ hạ từng nói, thần quốc ta vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu trước người khác. Phương Dạ nhìn thượng quan tiên nhi, đó là bởi vì các ngươi không gặp được ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Trong lúc Phương Dạ tan biến trong nháy mắt đó, sau lưng 3 người thượng quan tiên nhi, Hướng Kình đột nhiên tan biến. Ầm ầm, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên, 3 người Diêm Đao trực tiếp lùi lại gần ngàn trượng, mà trên khóe miệng 3 người, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Phương Dạ xuất hiện trước mặt thượng quan tiên nhi, có điều đúng lúc này, một bóng người đột nhiên phóng tới Phương Dạ. Phương Dạ nhíu mày, quay người một quyền. Oanh! Bốn phía tinh không một hồi kích chiến. Trước mặt Phương Dạ, trước mặt cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Chu Á Phu. Phương Dạ liếc mắt đánh giá Chu Á Phu, không ngờ tới vùng vũ trụ này còn có một vị siêu phàm võ thần. Chu Á Phu nhìn Phương Dạ, ta đã nghe qua huyền hoàng đại thế giới ngươi, nghe nói các ngươi đến đâu cũng đều chó gà không tha, là thật sao? Phương Dạ mỉm cười, là thật. Chu Á Phu gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dạ, vậy xem ra các ngươi muốn nuốt chửng hỗn độn vũ trụ này. Phương Dạ cười ha ha một tiếng, ngươi có biết một đường này đi tới, chúng ta gặp bao nhiêu cái vũ trụ, trong đó cũng không ít nơi so với hỗn độn vũ trụ các ngươi còn cường đại hơn, nhưng kết quả cuối cùng là bọn hắn đều biến mất. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, đồng tử Chu Á Phu co rụt lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo tiếng nổ, Chu Á Phu trong nháy mắt lùi xa mấy ngàn trượng. Phương Dạ lạnh lùng nhìn về phía Chu Á Phu, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn nhấc lên, trong chốc lát, bốn phía tinh không tựa như nước sôi trào kịch liệt kích động. Nơi xa, ánh mắt Chu Á Phu băng lãnh, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong quyền hội tụ ra. Yên lặng một cái chớp mắt, Chu Á Phu đột nhiên tan biến. Ầm ầm, giữa sân, một cỗ cường đại lực lượng xé rách không gian, thẳng đến Phương Dạ. Khóe miệng Phương Dạ nổi lên một vệt khinh thường, hai tay hợp lại. Ầm ầm, bốn phía không gian đột nhiên run lên, trong chốc lát, Chu Á Phu trực tiếp bị đánh bay ra, cái bay này trọn vẹn mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi trầm xuống. Nàng biết, phương giả trước mắt này hẳn là chỉ có Tiểu Thất cùng Diệp Huyền mới có thể đối phó. Tiểu Thất là năng lực cá nhân cực cường, Diệp Huyền là mánh khóe cực nhiều, còn có cái tháp kia, mà bây giờ, hai người này đều không ở đây, làm sao để ngăn cản phương giả này. Trên không, phương giả quay người nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tiên Nhi. Mục Nam Chi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mục Nam Chi liếc mắt đánh giá phương giả, ngươi không phải thần cảnh cường giả. Phương giả mặt không biểu tình, không thể không nói, cường giả của hỗn độn vũ trụ năng lực cũng không tệ. Mục Nam Chi cười nói, ngươi biết tiểu nha đầu kia sao? Phương giả hỏi, thần quốc thần chủ. Mục Nam Chi gật đầu. Phương giả lãnh đạm nói, làm sao? Mục Nam Chi mỉm cười, ngươi sẽ vì khinh thị nàng mà hối hận. Phương giả lắc đầu, ta chưa bao giờ khinh thị nàng, bằng không thì, ta cũng sẽ không tới hỗn độn vũ trụ. Mục Nam Chi hai mắt híp lại, bởi vì nàng không ở đây, cho nên ngươi mới đến. Phương giả nhìn Mục Nam Chi, giết, chớ có khinh địch. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn, chúng quân viễn trình cùng nhau lao ra. Mặc dù chỉ có mấy vạn người, nhưng khí thế kia lại giống như trăm vạn đại quân, dọa người vô cùng. Phía dưới, Thượng Quan Tiên Nhi nói khẽ, bảo vệ thần quốc. Bảo vệ thần quốc. Sau lưng Thượng Quan Tiên Nhi, vô số cường giả cùng nhau gầm thét, sau một khắc, mọi người hướng thẳng phía sâu trong tinh không phóng đi. Ngoại trừ thần vệ quân cùng quân cận vệ, còn có thần quốc thánh kỵ sĩ đoàn và đệ cửu quân đoàn. Ngoài ra, cường giả của đường tộc và yêu tộc cũng ở đây. Không chỉ có cường giả của hai tông này, còn có cường giả của võ viện và kiếm tông ở thần võ thành cũng đã đến, mà dẫn đầu chính là An Lan Tú. Mà Mục Nam Chi, Chu Á Phu, Diêm Đao, cùng các thần quốc cường giả đều đang ở đây kiên chế phương dạ. Không lâu sau, vẻ mặt phương dạ dần dần trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện, quân viễn trình của bọn hắn lại bị những cường giả của hỗn độn vũ trụ áp chế. Đặc biệt là thiên tài cầm đầu thần quốc cùng đám người An Lan Tú, trước mặt những quân viễn trình này cơ hồ là đối thủ vô địch. Mà lần này, cường giả nằm trong thần quốc thần bảng đều có mặt. Đặc biệt là nguyên nhất, đệ nhất thần quốc thần bằng, thuật pháp thần bí của nàng trong trận chiến trước mặt này đơn giản là có tính hủy diệt. Bên trong tinh không, vẻ mặt phương dạ càng ngày càng âm trầm, hắn phát hiện, chính mình không phải đánh giá thấp thần quốc quốc chủ, mà là đánh giá thấp lực lượng cấp thấp bên trong thần quốc. Phải nói là thật đánh giá quá thấp. Yên lặng một lát, tay phải phương dạ đột nhiên mở ra, một lệnh tiễn màu vàng phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tan biến sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi trầm xuống, không cần phải nói. Phương dạ này nhất định là đang gọi người. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu, để ám vệ nhân đi sâu trong tinh không. Âm thầm, một tên áo đen người đeo đao lặng yên thối lui. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, bệ hạ, người phải mau sớm trở về. Sâu trong tinh không xa xôi, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ngồi đế tinh hạm cực tốc xuyên qua. Tốc độ đế tinh hạm đã đạt đến cực hạn. Bên trên đầu đế tinh hạm, Tiểu Thất lẳng lặng đứng đấy, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, chấn hồn kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Dung hợp. Hắn lúc này đang đem hồn thạch cùng chấn hồn kiếm dung hợp. Không thể không nói, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, có điều còn tốt, chấn hồn kiếm cùng hồn thạch thuộc tính giống nhau, chính là muốn hấp thu thật nhiều linh khí, thì cần hắn từ bên trong điều hòa. Từng chút thời gian đi qua, hồn thạch cùng chấn hồn kiếm càng ngày càng dung hợp, mà giờ khắc này, khí tức chấn hồn kiếm cũng càng ngày càng cường đại. Lúc này, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, hồn thạch này thật là quá tốt rồi, cùng nó dung hợp, ta nhất định có thể dễ dàng vượt qua thần cảnh. Diệp Huyền cười nói, phía trên thần cảnh là cái gì? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, chí cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, chí cảnh. Tiểu hồn nói, đúng vậy, ý tứ chính là đi đến mức độ tự thân cực hạn của chúng ta. Thanh thiên chu kiếm trong tay tiểu chủ này, hẳn là chí cảnh đỉnh phong cảnh, nó cũng đạt tới tự thân cực hạn, nếu muốn lần nữa đột phá, khả năng phải cần tiểu chủ. Diệp Huyền hỏi, cần ta cái gì? Tiểu hồn nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, nó muốn đạt tới phàm kiếm trong truyền thuyết, phải xem kiếm đạo tạo hóa của tiểu chủ. Ta cũng là, nếu muốn đi đến cấp bậc phàm kiếm trong truyền thuyết cũng cần xem tiểu chủ, cho nên, về sau ta sẽ cùng với tiểu chủ nỗ lực cố gắng. Diệp Huyền mỉm cười, cùng cố gắng, chấn hồn kiếm tiếp tục bắt đầu cùng hồn thạch dung hợp, ước chừng một lúc lâu sau, chấn hồn kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ cường đại khí tức từ bên trong chấn hồn kiếm bao phủ ra, cỗ khí tức này mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian tinh không trực tiếp kịch liệt sôi trào. Lúc này, cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi xem. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, ở phía xa, một đám người thân mặc khôi giáp đen, cầm trong tay trường thương đang ngự không xuyên qua. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt đám binh sĩ kia trực tiếp dừng lại. Tên tướng lĩnh cầm đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, ngươi là người phương nào? Tiểu Thất liếc mắt đánh giá tên tướng lĩnh kia, bọn ngươi là người của Huyền Hoàng đại thế giới. Tên tướng lĩnh hai mắt híp lại, làm sao ngươi biết? Tiểu Thất lại hỏi, bọn ngươi muốn đi hỗn độn vũ trụ. Tướng lĩnh nhíu mày, ngươi vì sao biết được? người đến tột cùng là người phương nào? Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, người về trước đi, để ta ngăn bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tên tướng lĩnh kia, khí tức tên tướng lĩnh trước mắt này cực kỳ cường đại, ít nhất là thần cảnh cường giả, quan trọng nhất chính là sau lưng hắn có 100 người, mà trong đó thần cảnh cường giả chỉ ít có 10 người, đế cảnh cũng có chừng 30 người. Mà lại, khí tức những người này phi thường mạnh mẽ, căn bản không phải đế cảnh cường giả có thể so sánh, rõ ràng, những người này đều không phải người bình thường. Diệp Huyền nói, cùng một chỗ hợp lại. Tiểu Thất lắc đầu, để phòng hỗn độn vũ trụ có biến số, người đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu, cẩn thận. Nói xong, quay người tan biến ở phía xa bên trong tinh không. Trước mặt Tiểu Thất, tên tướng lĩnh kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Tiểu Thất không nói nhảm bất kỳ cái gì, tay phải nàng mở ra, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Ông! Theo tiếng kiếm minh vang vọng, nơi xa, từng chiếc đầu đẫm máu không ngừng bay ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Thất thu hồi kiếm, ở trước mặt nàng là thi thể đầy đất. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn thoáng qua những thi thể này, quay người liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Diệp Huyền đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, dùng tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất một canh giờ là có thể chạy trở về hỗn độn vũ trụ. Ước chừng sau nửa canh giờ, thanh âm ma chủ đột nhiên vang lên, nguy hiểm. Diệp Huyền trực tiếp dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại, giữa mi tâm hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Kiếm! Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên giữa mi tâm. Thời khắc này, Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ vạn phần. Người xuất thủ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Không suy nghĩ nhiều, trong lúc kiếm động xuyên giữa mi tâm Diệp Huyền, trong nháy mắt, hắn bản năng quay người chém xuống một kiếm. Xùy! Một kiếm chém xuống, lại là chém không khí. Bởi vì trước mặt hắn cái gì cũng không có. Biến mất! Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lao giữa mi tâm, nơi đó kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, vừa rồi thật có chút kinh hồn, nếu như thứ đối phương cầm không phải kiếm, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thanh âm ma chủ đột nhiên vang lên, ẩn nấp chi pháp của đối phương có chút đặc thù, cần phải cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, tiên bối, ngươi biết vị trí của đối phương sao? Ma chủ nói, biết, có điều, ngươi thật sự muốn ta nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền yên lặng, hắn tự nhiên biết ý ma chủ. Nếu như cái gì đều cần ma chủ ra tay, hắn sẽ càng ngày càng ỷ lại ma chủ. Ma chủ lại nói, ta hiện tại cũng không nên bại lộ quá nhiều, bằng không, với ngươi không có chỗ tốt. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ma chủ nói, một vài nguyên nhân đặc biệt, hiện tại, ta muốn bế quan một quãng thời gian, hy vọng khi ta tỉnh lại, ngươi còn sống. Diệp Huyền cười khổ, ma chủ này lại bế quan. Kỳ thật đến bây giờ, hắn đều hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc ma chủ này vì sao không rời giới ngục tháp. Với thực lực ma chủ này, hắn hoàn toàn có khả năng rời giới ngục tháp. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Ước chừng sau một khắc đồng hồ, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, giữa mi tâm hắn, không gian đạo tắc xuất hiện. Sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt run lên, chớp mắt, Diệp Huyền hướng phía bên phải trả một cái. Xùy! Một sợi kiếm quang xé rách không gian, cách đó trăm trượng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mà theo một kiếm này của Diệp Huyền chém tới, nhân ảnh kia liên tục lùi lại. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn nhân ảnh kia, theo dáng người, đối phương hẳn là nữ. Nữ sát thủ! Chỉ có điều đối phương mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành, căn bản nhìn không ra diện mạo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền liếc mắt đánh giá nữ sát thủ, huyền hoàng đại thế giới. Nữ tử cũng không nói chuyện, lặng yên tan biến. Mà trong lúc nữ tử tan biến, Diệp Huyền cũng biến mất theo. So ẩn nấp công pháp, Diệp Huyền hắn cũng không thua kém ai. Diệp Huyền cũng không cùng nữ sát thủ này dây dưa, hiện tại việc cấp bách là mau sớm trở lại hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ. Lúc này tình hình chiến đấu ở hỗn độn vũ trụ rất kịch liệt. Quân Viễn Trinh đến từ huyền hoàng đại thế giới mặc dù bị thiên tài cùng cường giả thần quốc áp chế, thế nhưng thực lực những quân Viễn Trinh này cũng cực cường giả của hỗn độn vũ trụ căn bản là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt bọn hắn. Mà bên trong những quân Viễn Trinh này cũng có một vài cường giả vô cùng nổi bật. Chiến, hai bên chiến đấu quyết liệt. Trên không, Phương Dạ lạnh lùng nhìn phía dưới, ở trước mặt hắn cách đó không xa là Mục Nam Chi cùng Chu Á Phu, còn có Diêm Đao cùng thần quốc siêu cấp cường giả, đơn đả độc đấu. Bây giờ hỗn độn vũ trụ không có có bất cứ người nào là đối thủ của Phương Dạ. Nơi xa, Diêm Đao bên cạnh Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, để bọn hắn ra tay. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, những người này còn không đáng để bọn hắn ra tay. Diêm Đao gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa Phương Dạ đột nhiên tan biến. Diêm Đao rút đao liền chạm xuống. Mà mấy người Mục Nam Chi cũng đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Bên trong tinh không, tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng, chớp mắt, Phương Dạ về lại chỗ. Thời khắc này vẻ mặt Phương Dạ có chút âm trầm, hắn mặc dù so với người của hỗn độn vũ trụ đều mạnh hơn, thế nhưng, những người trước mắt này cùng một chỗ hợp lại, hắn cũng không làm gì được. Một lát sau, Phương Dạ quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nhíu mày, viện quân còn chưa tới, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Dạ, lão già trầm giọng nói, có biến. Phương Dạ hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía đám người thượng quan Tiên Nhi, cũng là đánh giá thấp các ngươi. Ha ha. Đúng lúc này, tiếng cười to đột nhiên từ một bên truyền đến. Phương Dạ quay người nhìn lại, cách đó không xa, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt Phương Dạ trầm xuống. Bắc Cảnh Quân thống lĩnh Tiêu Biệt Võ. Tiêu Biệt Võ nhìn Phương Dạ, cười nói, Phương huynh, xem ra ngươi có chút không giải quyết được à. Phương Dạ mặt không biểu tình, Tiêu Biệt Võ, nghe nói Bắc Cảnh Quân ngươi có 100 người bị người ta toàn diệt. Tiêu Biệt Võ hai mắt híp lại, ngươi tin tức cũng linh thông đấy. Phương Dạ cười nói, mặc kệ là ta bên này, hay là ngươi bên kia, cũng không có cách nào nuốt cái hỗn độn vũ trụ này, hợp tác. Tiêu Biệt Võ cười nói, có khả năng, có điều, mục tiêu của ta là Diệp Huyền cùng Thần Võ Thành. Phương Dạ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Võ, ngươi muốn một mình nuốt món chí bảo kia. Tiêu Biệt Võ cười nói, Phương huynh, nhiệm vụ quân viễn trình các ngươi là chinh phục vũ trụ, món chí bảo kia không nằm trong nhiệm vụ của các ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn, cũng không phải là không thể được, có điều bây giờ chúng ta thảo luận cái này hơi trễ, chờ sau khi về, chúng ta lại bàn về nó, như thế nào? Phương Dạ yên lặng một lúc, gật đầu, có thể. Tiêu Biệt Võ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi ngăn chặn bọn hắn. Nói xong, hắn hướng phía An Lan Tú, người này hẳn là hồng nhan chi kỳ của Diệp Huyền kia, ta rất hiếu kỳ, chờ Diệp Huyền kia trở về, hắn là lựa chọn chí bảo hay là lựa chọn hồng nhan chi kỳ của hắn. Cách đó không xa, thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, các hạ, vẫn là không nên động thân nhân hắn. Tiêu Biệt Võ nhìn về phía thượng quan Tiên Nhi, vì sao? Thượng quan Tiên Nhi nhìn thẳng Tiêu Biệt Võ, vị Diệp thành chủ này, bình thường tùy tiện, ưa thích hãm hại lừa gạt, thoạt nhìn người vô hại, nhưng người nào nếu đụng đến thân nhân của hắn sẽ rất tức giận. Tức giận? Tiêu Biệt Võ cười nói, ta chính là thích xem kẻ địch tức giận, bọn hắn càng sinh khí, ta càng cao hứng. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến. Phía dưới, An Lan Tú đang cùng người giao thủ, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm ra một thương. Ầm ầm. Đâm ra một thương, An Lan Tú trong nháy mắt lùi lại mấy trăm trượng. Tiêu Biệt Võ liếc mắt đánh giá An Lan Tú, nói khẽ, thực lực không tệ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên vội xông lên phía trước. Ầm ầm. Bốn phía không gian một hồi kích chiến, phảng phất động đất, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, thượng quan Tiên Nhi biến sắc, giúp nàng. An Lan Tú hết sức yêu nghiệt, nhưng nàng tuyệt đối vô phương chống lại Tiêu Biệt Võ. Dù sao, vị Tiêu Biệt Võ trước mắt này có thể là trên thần cảnh cường giả. Đám người Mục Nam Chi liền muốn xuất thủ, nhưng Phương Dạ lại gắt gao ngăn chặn họ. Nơi xa, oanh! Một tiếng nổ vang lên, An Lan Tú lần nữa bay ra ngoài. Mà vừa dừng lại một cái, khóe miệng An Lan Tú, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. An Lan Tú lau máu tươi trên khóe miệng, sau một khắc, nàng đột nhiên vội xông lên phía trước, đâm ra một thương. Đâm ra một thương, tựa như sấm sét lóe lên. Đối diện An Lan Tú, khóe miệng Tiêu Biệt Võ nổi lên một vệt khinh thường, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một thương này mạnh mẽ bước ngừng An Lan Tú kia, cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú, sau đó đánh một quyền về phía mặt An Lan Tú. An Lan Tú hai mắt híp lại, sau đó hướng phía trước, một quyền đối lập tới. Nàng căn bản không thể lui, vừa lui, tình cảnh trở nên càng thêm hỏng bét, mà lại, Tiêu Biệt Võ này tốc độ vượt xa nàng lui cũng không được. Rất nhanh, một quyền này An Lan Tú đánh trên nắm tay Tiêu Biệt Võ. An Lan Tú trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải nàng trực tiếp bị đánh nát. An Lan Tú sau khi dừng lại, khóe miệng nàng, máu tươi tràn thẳng ra. Tiêu Biệt Võ nhìn An Lan Tú, cười nói, không thể không nói, ta thích loại cảm giác này, lấy mạnh hiếp yếu. Biết tại sao không? Bởi vì như vậy mới có khả năng tùy ý nắm giữ sinh mệnh người khác. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám người Thần Võ Thành phía dưới, đợi chút nữa ta sẽ đem giới này cùng toàn bộ người có quan hệ với Diệp Huyền chu diệt, sau đó đem đầu của các ngươi treo ở bên trong tinh không này. Ta rất muốn nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta có khả năng thả cho ngươi một con đường sống, có điều, ngươi phải trả chút gì đó, ngươi hiểu ý ta không? An Lan Tú tay trái lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó chậm rãi nắm chặt thương. Lúc này, Tiêu Biệt Võ lại nói, ngươi là hồng nhan chi kỳ của hắn, nếu ngươi phản bội hắn, sau đó ở trước mặt của hắn cùng nam nhân khác triền miên, ngươi nói, hắn có thể không phẫn nộ, ha ha. An Lan Tú nhìn thẳng Tiêu Biệt Võ, hắn có phải đã ngủ với thê tử ngươi? Tiêu Biệt Võ hai mắt híp lại, An Lan Tú lại nói, bằng không thì ngươi vì sao hận hắn như vậy? Tiêu Biệt Võ nhìn An Lan Tú, cười nói, ta thích nhất nữ nhân xương cốt cứng rắn, bởi vì dạng này mới có cảm giác chinh phục. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, tay trái An Lan Tú đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bốn phía không gian một hồi kích chiến, ngay sau đó, An Lan Tú lần nữa bị đánh bay, mà lần này tay trái nàng đã vặn vẹo biến hình. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng nổi lên từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ. Năm đó ở Thanh Thành, ngày mới gặp nhau, bạch y nữ tử, thiếu niên ngây ngô, thích không? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, lúc mới gặp, nàng đối với hắn ấn tượng không tệ. Mặc dù hắn chẳng biết lúc nào dần dần trở nên không biết xấu hổ, lúc trước hắn có thể không phải như vậy, hắn lúc đó, có lẽ là bởi vì trên người muội muội có bệnh, sống rất ngột ngạt. Sau này muội muội khỏi bệnh, da mặt hắn cũng càng ngày càng dày, mà chuyện đã xảy ra lại không thể ngăn cản. Có điều còn tốt, tim của hắn chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn là người thiếu niên kia, chính là da mặt đã tăng thêm rất nhiều tầng. Nghĩ đến lúc ở võ viện, một lần kia hắn tỏ tình. Hai mắt An Lan Tú chậm rãi đóng lại, hết thảy là đủ. Quen biết, hiểu nhau, đã đủ. Nghĩ đến đây, huyền khí trong cơ thể An Lan Tú bắt đầu phun trào. Nơi xa, Tiêu Biệt Võ hướng phía An Lan Tú, khóe miệng của hắn mang theo một vệt cười, muốn tự sát sao, đừng hòng như ý, ta sẽ chinh phục ngươi, ha ha. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, tiếng cười ha hả đột nhiên từ nơi xa tinh không truyền đến, chinh phục nữ nhân của ta, ngươi là cái thá gì? Tiêu Biệt Võ dừng lại, quay người nhìn lại, tất cả mọi người giữa sân cũng dồn dập nhìn về phía vùng tinh không kia. Trong vùng sao trời kia, một nam tử kiếm tu giống như điên, hướng phía bên này chạy đến, cùng lúc đó, thanh âm kiếm tu nam tử tựa như tiếng sấm vang vọng giữa tinh không vũ trụ, nhất, kiếm, vô, lượng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé, cảm ơn mọi người.